Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. Nữ nhân phường ra mắt. Nghe nói về sau, Trích Thiên Phúc trong lòng lập tức khẽ động. Nếu là đem bộ phận này bảo y thu mua trở về, lại bằng vào chúng ta Trích ra tên tuổi bán đi, chẳng phải là có thể kiếm một món hời. Hắn ổn định lại tâm thần nói. Ngươi đi liên lạc một chút những người này, nhìn xem có thể hay không dùng thấp hơn giá cả, đem bọn hắn trong tay bảo y thu mua mà đến, thuận tiện đi điều tra một chút nhóm này bảo y đầu nguồn. Thủ hạ quản sự bận biểu ứng hòa một tiếng quay người rời đi. Muốn tìm tới nhóm người này không phải vấn đề gì, bởi vì toàn bộ phá sơn thành bên trong bọn hắn phá lệ dễ thấy, đẩy xe nhỏ, trên xe bày biện một đống bảo y, dắt uống họng đang nói hát. Đến mức đầu nguồn phương diện, Liễu Tiếu Tiếu bên này đã xử lý tốt. Không cần cỡ nào cao minh thủ đoạn, bởi vì nàng chỗ thu mua bảo y phường bản thân ngay tại đóng cửa biên giới, đơn giản là cố ý đem quá trình này trước thời hạn mà thôi. Chẳng qua Hoàng Hạc người này khẳng định là không tìm được, bởi vì vốn chính là một loại mánh lới. Cùng là làm ăn người, Trích gia quản sự cũng có thể minh bạch, đây là một loại chào hàng thủ đoạn. Rất nhanh Trích gia quản sự liền xử lý tốt phương diện này sự tình, thậm chí bắt đầu đem một bộ phận trong tay người bảo y thu mua đi qua. Một kiện bảo y, không sai biệt lắm chỉ cần bốn thành giá cả, liền có thể thuận lợi thu mua mà đến. Y theo Lâm Phong ý tưởng, bản thân liền là vì Trích gia mà chuẩn bị, Liễu Tiếu Tiếu không có ý định hoàn toàn thu hồi chi phí, có thể thu hồi một bộ phận là đủ. Cách này một bộ phận bảo y, Liễu Tiếu Tiếu đầu nhập vào đại lượng linh thạch, chức tạo không ít, tối thiểu mấy chục vạn kiện. Từ kim đan cảnh đến vạn tượng cảnh chỗ nào cũng có, còn có chút ít hợp thể cảnh cùng với độ kiếp cảnh bảo y. Đơn thuần từ linh thạch về số lượng tới nói, cho dù là bốn thành giá cả, đều là một cái con số trên trời. Liễu Tiếu Tiếu thua lỗ không ít, chính vì vậy, khoản này bảo y lợi nhuận mới đối với Trích gia có chí mạng lực hấp dẫn. Trích gia đặc thù vật liệu có hạn, bảo y sản lượng cũng chỉ có thể duy trì tại một số lượng, nghĩ muốn tiến một bước mở rộng, không phải chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng là có nhóm này bảo y, bọn hắn hoàn toàn có thể mang theo Trích gia tên tuổi, lấy bình thường giá cả tiêu thụ ra đi. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trích Thiên Phúc trong lòng đều là khẽ động, cái này tối thiểu cũng là tiếp cận gấp hai lời. Hắn tại phá sơn thành xử lý bảo y phương diện sự tình đã nhiều năm rồi, nếu như lần này thành công, vì gia tộc kiếm lấy đầy đủ tài nguyên, chắc hẳn cũng có thể về triệu hồi đi. Không nói làm cái trưởng lão cái gì, tối thiểu nhất cũng là quản sự cấp bậc. Chất béo mặc dù sẽ không quá nhiều, nhưng quyền lực càng lớn, Trích gia là có tiếng kiếp tiên thế gia, có Trích gia tên tuổi tại, hắn nghĩ muốn mò điểm cái gì cũng sẽ tương đương thông thuận. Tương lai quá mức mỹ hảo, Trích Thiên Phúc đều không chịu được bắt đầu ý dâm đứng dậy. Thu mua nhóm này bảo y hao phí tới tận hơn vạn cửu phẩm linh thạch, nhưng lợi nhuận càng thêm phong phú, chỉ là Trích Thiên Phúc còn làm lấy mộng đẹp thời điểm, bọn thủ hạ lại hoảng loạn rồi đứng lên. Nhị gia, không xong, có người ở bên ngoài truyền, chúng ta đem khoản này bảo y giá thấp ăn, nghĩ muốn giá cao bán đi. Thủ hạ quản sự cuống quýt bẩm báo. Trích Thiên Phúc sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cha được hay không là ai tại tung tin đồn? Hắn có chút hoảng hốt, dù sao nhóm này bảo y mặc dù chất lượng không tầm thường, nhưng là bên ngoài lợi nhuận toàn bộ phá sơn thành người cũng đã rõ ràng. Đơn thuần từ bên ngoài giá cả đến xem, một kiện kim đan cảnh bảo y thậm chí chỉ cần 5 viên lục phẩm linh thạch. Mà Trích gia treo biển hành nghề về sau, chí ít có thể bán được 15 khỏa lục phẩm linh thạch trở lên, trọn vẹn gấp hai lợi nhuận, không thể bảo là không phong phú. Có thể chuyện này không thể phô trương quá mức, bởi vì một khi làm cho mọi người đều biết, Trích gia thanh danh chỉ sợ cũng không có. Trích Thiên Phúc cố ý đã phân phó bọn thủ hạ, để những cái kia lấy tiền công người toàn bộ ngậm miệng, thật không nghĩ đến tin tức còn là truyền bá ra ngoài. Cha, cho ta tranh thủ thời gian cha cha được là ai tại âm chúng ta Trích gia, ta không phải diệt bọn hắn nhất tộc không thể. Trích Thiên Phúc giận không thể kiệt. Chỉ tiếc Trích Gia người hao phí đại lực khí, cũng vô pháp tra được mảy may dấu vết để lại. Đây vốn chính là Liễu Tiếu Tiếu dệt thành thương nghiệp lưới lớn, cơ hồ là trong vòng một ngày liền hoàn thành tin tức truyền bá, thậm chí không giới hạn tại Phá Sơn thành, cái khác có Liễu Hương trai địa phương, có Trích Gia bảo y cửa hàng địa phương đều truyền bá ra ngoài. Nguyên bản loại này lời đồn, tu chân giới người phần lớn là không tin. Nhưng khi đó những cái kia bán bảo y hán tử đi đường phố vọt phường, phần lớn người đều được chứng kiến những vật kia, biết hắn giá cả cùng với ngoại hình bộ dáng. Có chuyện tốt người tiến đến Trích Gia bảo y cửa hàng quan sát, phát hiện đám kia nguồn cung cấp thật xuất hiện tại Trích Gia bên trong. Tin tức này lập tức tại Phá Sơn thành vỡ tổ. Không ít người kêu la đừng đi Trích Gia cửa hàng mua sắm bảo y, dù sao trên thị trường vừa xuất hiện tiện nghi bảo y, đối phương liền lập tức giá thấp thu mua, lấy giá tiền cao hơn tiêu thụ, đem đến không muốn không muốn. Đương nhiên trong này cũng không thiếu được Liễu Tiếu Tiếu người thêm mắm thêm muối đang khích bác. Dưới tay nàng nhiều người, Tần Quốc càng là có thể cấp cho hậu viện từng đợt đổi nhân thủ tới Trích Gia sưởng sốt tìm không thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, căn bản là không có cách liên hệ đến cùng một chỗ. Có thể gần nhất phát sinh tình huống sửa sang lại đến Trích Gia cũng đại khái là hiểu rõ. Có người trong bóng tối tính toán chúng ta Trích Gia. Trích Thiên Phúc sắc mặt âm trầm. Bởi vì ra chuyện này có người hô hào đừng đi mua sắm lòng dạ hiểm độc Trích Gia bảo y, thế mà nhận được tương đối lớn hiệu quả. Mấy ngày nay Trích Gia bảo y tiêu thụ hoàn toàn chính xác giảm xuống không ít. Cứ nghe những thành trì khác cũng có tương ứng tình huống, chỉ là so bên này yếu lược nhẹ một chút. Trích Thiên Phúc có chút nhức đầu, nghĩ muốn dùng cái này đến kiếm một món hời, kết quả ngược lại chọc một thân tao. Trích Gia bản gia bên kia gần nhất thái độ tương đương không tốt, nếu không phải mình đại ca giúp mình ngăn chặn, chính mình đã sớm nên xéo đi. Tuột tay, mau đem khoản này khoai lang bỏng tay cho toàn bộ rời tay. Trích Thiên Phúc trầm tư một lát, thống hạ kết luận. Trích Gia bảo y cửa hàng nhà mình bảo y trên cơ bản đều tất vào đến toàn bộ treo Liễu Tiếu Tiếu thanh kho bảo y, giá cả càng là cùng những cái kia bên đường giao hàng hán tử đồng dạng. Tại Trích Thiên Phúc trong lòng cảm thấy cái này tối thiểu còn có thể nhỏ kiếm một chút đi, đợi đến tiêu thụ xong khoản này bảo y, một lần nữa trở về chính đồ, chậm rãi dẫn đạo trong lòng mọi người danh tiếng. Trích Gia kinh doanh bảo y nhiều năm như vậy cũng vẫn là có một bộ phận trung thực khách hàng. Có thể tiếp xuống tình huống để Trích Thiên Phúc như muốn thổ huyết. Vì cái gì không có người đến? Trích Thiên Phúc hai mắt đỏ bừng gầm thét các vị quản sự, lớn tiếng hỏi thăm về đến. Bên cạnh người nơm nớp lo sợ địa căn bản không dám ngẩng đầu lên, có nhát gan thậm chí trực tiếp cho hắn quỳ trên mặt đất. Nhị gia, không biết sao nhỏ, hôm qua trong thành bỗng nhiên toát ra một nhà tiệm mới chạy, gọi cái gì nữ nhân phường, chẳng những độc quyền bán hàng nữ tu bảo y, càng là có các loại đồ trang sức, ngọc khí, tạo hình tương đương đặc biệt, phần lớn khách nhân đều bị hấp dẫn tới. Trích Thiên Phúc lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai mình đám người đang tại tinh bì lực tan nghĩ biện pháp ứng đối lời đồn thời điểm, đối phương đã bắt đầu ở tay mở tiệm mới. Nữ tu thị trường rất lớn, ta cảm thấy không cần thiết đem hắn quy nạp tại Liễu Hương trai phía dưới, hoàn toàn có thể độc lập ra ngoài, làm một nhãn hiệu, dù sao tiểu tỷ tỷ nhóm tiêu phí lực, nhị sư tỷ ngươi tại thần nữ cung cũng thấy qua, mặc dù thần nữ cung giàu đến chảy mỡ, không thể quơ đũa cả nắm, nhưng cái này tiêu phí lực vô luận là ở đâu bên trong đều là giống nhau. Lâm Phong một bên gặm hạt dưa, một bên cùng nhị sư tỷ giảng trong lòng mình sự nghiệp kế hoạch lớn. Vô luận thời đại nào, nữ nhân sinh ý luôn luôn tốt làm. Không phải nói các nàng không có đầu não, mà là các nàng thói quen mua, đương nhiên cái này nhất định phải cam đoan ngươi đồ vật có đầy đủ lực hấp dẫn. Thần nữ cung tin tức đã không sai biệt lắm truyền tới, thông qua cùng thần nữ cung có quan hệ gia tộc, một chút xíu ở bên ngoài lên men. Đây là thần nữ cung nhận lời cho Liễu Tiếu Tiếu ban thưởng, đương nhiên sẽ không thả nàng bổ câu. Thần nữ cung là cái khổng lồ lớn vật, thật trong lúc các nàng một lần phát lực thời điểm, ngoại giới gia tộc nhao nhao run rẩy, liền ngay cả rất nhiều tiên môn cũng cùng lên gió. Nhất là thần nữ cung tiểu tỷ tỷ nhóm tự mang trào phúng kỹ năng. Xuyên nhóm đầu tiên chế tạo gấp gáp mà thành Liễu gia bảo y, trong gia tộc như vậy nhất truyền, một mặt ghét bỏ nhìn về hướng những người khác nói. Các ngươi còn mặc như vậy quá hạn bảo y nha. Trong gia tộc nữ tử cơ hồ bị chọc giận gần chết. Cũng có trực tiếp đề cử, dù sao nữ nhân phường còn tại tuyên truyền bên trong thanh danh thoáng cách liền bị đánh vang lên. Bảo y nhằm vào nữ nhân, mặc dù nam nhân cũng có nhất định thị trường, nhưng phần chính mãi mãi cũng tại nữ tu bên này. Lâm Phong ngựa không ngừng vó tại thiết kế quần áo, ngũ sư tỷ không biết ngày đêm tại luyện chế pháp bảo. Liễu Tiếu Tiếu thủ hạ mọi người đều bắt đầu chuyển động, nhất là nàng không thiếu bảo y phương diện nhân tài. Bởi vì đã từng đứng tại không ít bảo y phường phía sau thu nạp không ít người mới, vì hố trích ra một thanh thật đem để chính bọn hắn phá sản, sau đó đổi xác sống lại, đứng ở nữ nhân phường mặt sau. Vì ứng đối nữ nhân phường khổng lồ đơn đặt hàng, nàng thậm chí tại Tần Quốc cùng Huyền Cơ Môn đều chiêu thu không ít tu sĩ hỗ trợ. Một điểm này hai đại tiên môn đều là nắm giữ thái độ ủng hộ, dù sao nàng cần càng nhiều người, liền càng có thể nuôi sống không ít đệ tử, mà lại là kiếm ngoại nhân tiền, cớ sao mà không làm đây. Tầm mắt kế hoạch lớn dần dần triển khai, nữ nhân phường gầy dựng ngày đó, tân khách đầy bằng, Liễu Tiếu Tiếu cười đến không ngậm miệng được. Lâm Phong đứng tại nàng bên cạnh trợn mắt hốc mồm. Nhị sư tỷ khí tức tại kéo lên, là tu vi phương diện tinh tiến, nàng mấy ngày nay hoàn toàn không có tu luyện, nhưng tu vi lại tại từ từ dâng đi lên. Không biết là bởi vì nàng làm cho trích ra đầy bụi đất, khúc mắc giải khai nguyên nhân, còn là nàng tu luyện đã bước vào một cái khác cảnh giới tục xưng hồng trần tu tiên. Lâm Phong chơi áp nghĩ đến, có lẽ nàng đã không cần linh thạch tu luyện, kiếm được càng nhiều, tu vi càng cao cũng nói không nhất định. Đương nhiên, cái này thuần túy là Lâm Phong chơi áp phương diện ý nghĩ. Đây là khốn hoặc Liễu Tiếu Tiếu rất nhiều năm khúc mắc đột nhiên giải khai, tu vi của nàng có chỗ tinh tiến là chuyện rất bình thường, có lẽ có thể trực tiếp san bằng trích ra, tu vi của nàng còn có thể càng thêm tinh tiến. Trích ra hoàn toàn hoảng loạn rồi đứng lên, nữ nhân phường diện thế, hoàn toàn đem bảo y thị trường chiếm hơn nửa. Trích ra là hoàn toàn bị dứt bỏ, căn bản không có mỗi người chia một bích giang sơn nói sao nhà thế mà là ngạnh sinh sinh đã ra kết thúc. Làm sao có thể, cái này sao có thể. Trích thiên phúc như muốn điên cuồng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cáp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Cẩu đầu quân sư Lâm Phong. Quản sự vẻ mặt đau khổ nói. Các nàng kiểu dáng tương đối mới lạ, rất để những cái kia nữ tu nhóm vừa ý, đồng thời đẩy ra trang sức cùng với ngọc khí. Tại từng cái tuổi tác giai đoạn nữ tu bên trong cũng rất được hoan nghênh, nhất để cho người ta nhức đầu là giá tiền của các nàng. Giá cả làm sao vậy, chẳng lẽ giá cả còn có thể so cái này một nhóm bảo y cùng tiện nghi. Trích thiên phúc giận không thể kiệt. Đúng vậy a, giá tiền của các nàng thật so với chúng ta cái này một nhóm còn muốn tiện nghi rất nhiều, tiệm mới gầy dựng thời điểm còn có ưu đãi, hơn nữa không biết vì cái gì, không ít gia tộc nữ tu chỉ định muốn mua nhà các nàng bảo y, nhà khác nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Quản sự bất đắc dĩ nói, hắn cũng không nghĩ ra điểm ấy, theo lý mà nói, mua đồ chuyện này ở đâu đều là đồng dạng quá trình. Tối thiểu nhất ngươi phải có cái hàng so ba nhà đi, có thể những cái kia nữ tu nhóm căn bản không nhìn những nhà khác bảo y, dù sao xông vào nữ nhân phường chính là mua, còn có chút là mang theo nộ khí. Chỉ vào các loại kiểu dáng nhan sắc bảo y, chính là dừng lại mua. Đương nhiên các nàng có thể làm như thế nguyên nhân, xét đến cùng cũng là bởi vì bảo y phương diện giá tiền, bảo y chất lượng không tệ còn hoàn toàn hạ thấp đến nguyên bản giá cả 1/3. Đồng dạng giá cả, tại nữ nhân phường mua bảo y, hoàn toàn có thể mua 3 kiện còn là mới lạ kiểu dáng, xinh đẹp nhan sắc, hoàn toàn không mang theo giống nhau. Phòng chế, lập tức phòng chế các nàng kiểu dáng, liền dùng nhóm này có sẵn bảo y toàn bộ nấu lại làm lại, biến thành giống như các nàng bảo y, ta cũng không tin ngang nhau giá vì các nàng có thể thắng được chúng ta trích ra. Trích thiên phúc gầm thét đứng lên. Bảo y là lấy bệnh thủ pháp dệt thành, cho nên nghĩ muốn nấu lại, chẳng qua là lãng phí những cái kia phổ thông vật liệu mà thôi. Trích ra tại Bảo y ngành nghề lâu như vậy, chiếm cứ nửa giang sơn, thủ hạ hảo thủ nhóm không ít, nghĩ muốn phòng chế đứng lên cũng không khó khăn, chỉ cần đi mua sắm đối phương Bảo y, làm bản mẫu là đủ. Nhóm này Bảo y vật liệu tựa hồ hơi có khác biệt, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, đây không phải thiên tầm ti, mà là dùng một loại nào đó phương pháp dung luyện mà thành. Có Bảo y phương diện lão thủ trầm tư nói. Nhưng có tai họa ngầm. Trích Thiên Phúc vui mừng. Nếu là có thể tìm tới đối phương Bảo y nhược điểm, cũng có thể thuận thế đánh tan đối phương danh tiếng, tựa như là Liễu Tiếu Tiếu khi đó đồng dạng. Hoàn toàn để nàng tại cái này cái ngành nghề sống không nổi. Có thể ngay sau đó trong lòng hắn trầm xuống, bởi vì mấy vị lão sư phó đều lắc đầu. Đây cũng là chuyện đương nhiên, nguyên vật liệu là Thái Thượng Linh Bảo giám cung cấp, thủ pháp luyện chế là Lăng Vi suy nghĩ qua, mà thực tế vận dụng thì là Thần Nữ Cung tiểu tỷ tỷ nhóm thể nghiệm qua. Thật muốn có chút cái gì vấn đề nhỏ, từ Thần Nữ Cung bên kia phản hồi về đến, cũng sớm đã bị cải tiến. Nghĩ muốn từ hướng này ra tay, Trích gia hoàn toàn không có xử lý sao sao nhà không biết ngày đêm tại phòng chế đối phương kiểu dáng, Trích Thiên Phúc tưởng tượng lấy, chờ Trích gia Bảo y vừa ra, lập tức có thể đem đối phương đánh bại, một lần nữa đoạt lại chính mình giang sơn. Đến mức phương diện giá tiền, hắn cảm thấy đối phương bất quá là vì mở ra thị trường, mới có thể dễ dàng như vậy, đồng dạng là tại làm mua bán lỗ vốn. Trích ra Bảo y lợi nhuận rất cao, cùng lắm thì giảm xuống một bộ phận chất lượng, ra một nhóm thấp chất lượng nghênh hợp một chút thị trường, chờ đánh tan đối phương, bàn lại cách khác, khi đó liền lại là Trích gia định đoạt. Mới ra Bảo y vừa mới treo ở Trích gia Bảo y cửa hàng bên trong, Trích Thiên Phúc một mặt hăng hái bộ dáng. Nhị gia không xong, lại có người đến đây bẩm báo. Trích Thiên Phúc sầm mặt lại nói, xảy ra chuyện gì? Thủ hạ quản sự vẻ mặt đau khổ nói. Các nàng lại ra kiểu dáng mới, còn đem nhóm này còn thừa không nhiều Bảo y, lấy hơi thấp giá cả thanh kho tiêu thụ. Trích Thiên Phúc thực sự nhìn không được, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Không mang theo chơi như vậy, lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi liền đem nóng này kiểu dáng thanh kho từ đó mở đổi mới kiểu dáng đi ra. Này thời gian điểm đều là kẹp lấy Trích gia, nói không phải nhằm vào Trích gia, ai sẽ tin tưởng. Cha rõ ràng là ai ở phía sau giở trò vừa không có. Trích Thiên Phúc phẫn nộ đến nói. Hẳn là Liễu Hương trai Tần Quốc vì kia ở phía sau giở trò vừa. Thủ hạ quản sự nói gấp. Có một số việc căn bản là không có cách ẩn tàng, có thể thời gian ngắn phát huy ra loại lực lượng này, lại có cố ý nhằm vào Trích gia ý niệm. Ngoại trừ Liễu Tiếu Tiếu thật đúng là tìm không thấy nhân tuyển thứ hai. Nói như vậy, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền lên làm, nàng cố ý đem ngày xưa cái đám kia Bảo y giá thấp ném ra ngoài, dù cho lỗ vốn cũng ở đây không tiếc, vì đến chính là ảnh hưởng chúng ta Trích gia danh dự. Trích Thiên Phúc biết vậy chẳng làm. Hắn lúc ấy cũng bởi vì tham một chút tiện nghi, từ đó bước vào đối phương trong cảm bẫy. Hơn nữa cảm bấy này một vòng chụp lấy một vòng, thật sự là để cho người ta không nghĩ ra cách làm của mình, phảng phất đều đã bị đối phương tính toán đến rồi. Sau lưng nàng khẳng định có cao nhân, nhanh thông chi bản gia thảo luận như thế nào ứng đối chuyện này. Trích Thiên Phúc tu vi không tầm thường, trong lúc bối rối vẫn như cũ có thể bảo trì mức thấp nhất thanh tỉnh, không còn khí váng đầu. Chẳng qua có chút phương diện hắn ngược lại là nghĩ xấu. Liễu Tiếu Tiếu sau lưng có hay không cao nhân, người bình thường là không biết, có thể cẩu đầu quân sư khẳng định là có một cái. Làm vô địch tài lực, gặp gỡ nhìn qua TV cẩu đầu quân sư có khả năng phát huy ra công hiệu tuyệt đối không phải một tổng một hiệu quả. Tiểu hỗn đàn, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Liễu Tiếu Tiếu kích động không kềm chế được, nắm lấy Lâm Phong liền chết hôn một trận. Bị nàng làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Phong có chút chất phác đứng ở một bên. Liễu Tiếu Tiếu cũng mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên, cố ý gỡ bỏ đề tài nói. Ngươi đoán bọn hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào? Lập lại chiêu cũ thôi, đã không cách nào từ chính diện đánh tan chúng ta, đương nhiên cũng chỉ có thể dùng bàng môn tà đạo biện pháp. Lâm Phong xua hai tay một cái, cũng không phải ta quá thông minh, mấu chốt trên TV đều như vậy viết. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Trích gia bảo y xảy ra chuyện, hoàn toàn kinh động đến toàn bộ Trích gia cao tầng. Dù sao bảo y phương diện là Trích gia một lớn tài nguyên, mỗi một năm đều có thể vì bọn họ lung lạc tiếp cận 10 vạn trở lên cửu phẩm linh thạch, đây chính là Trích gia phát triển căn bản. Trong nhà thiên tài con cháu cần tài nguyên, cao thủ cũng cần tài nguyên. Tu luyện giới bên trong tài nguyên chính là cân bằng một cái gia tộc cường đại tiêu chuẩn, chỉ có đầy đủ tài nguyên mới có thể đắp lên xuất xứ gọi là cao thủ cùng với thiên tài. Vô luận như thế nào Trích gia bảo y không thể sai sót. Đã không có người đi trách cứ Trích Thiên Phúc, bằng tâm mà nói đối phương rõ ràng đào hố cho ngươi nhảy, mọi người tại đây cũng không có người cảm thấy, đổi lại chính mình liền có thể nhìn thấu dự kế của đối phương. Trước mắt trọng yếu nhất chính là đem chuyện này mau chóng xử lý, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến bảo y thị trường. Nữ nhân phường trước cửa tương đương náo nhiệt, bởi vì có người đến nháo sự. Trời đánh nữ nhân phường, các ngươi có còn lương tâm hay không à? Loại này hàng giả các ngươi cũng dám bán, đại gia nhìn xem ai, nhìn xem ta hài tử đáng thương, xuyên vừa mua được bảo y, liền đạp lên đánh giết yêu thú hành trình, có thể chờ đợi nàng là cái gì? Là bảo yêu ngụy liệt chất lượng, tại yêu thú công kích phía dưới, căn bản không có chút nào phòng ngự tác dụng a. Một người trung niên nữ tu mang theo một bộ thiếu nữ thi thể, tại nữ nhân phường trước cửa gào thét đứng lên. Bên cạnh đám người xem náo nhiệt nhiều, dính vào cũng không nhiều. Nữ nhân phường bảo y có thần nữ cung chứng nhận, những tình huống này không phải người bình thường có thể biết được, nhưng tất cả mọi người đeo kính bảo y chất lượng tốt không tốt, chính mình liền có thể nói rõ ràng. Thật có chút người có chút chần chờ, bởi vì đối phương phần bụng cơ hồ bị hoàn toàn móc sống, nhìn ra được là yêu thú một chảo lực lượng, theo lý mà nói dựa vào bảo y lực phòng ngự cũng không đến mức bị cùng cảnh giới yêu thú như vậy móc sạch. Trừ phi đối phương là cố ý đi châm ngòi cảnh giới cao yêu thú, chẳng qua đó chính là thuần túy là chán sống cùng bảo y không có cái gì liên lụy. Trung niên nữ tu không ngừng náo đứng lên, nữ nhân phường có quản sự trực tiếp ra mặt. Khuôn mặt đẹp đẽ, vừa vặn dáng người, người mặc nữ nhân phường xuất phẩm bảo y quản sự bản thân liền là một người mẫu, đủ để có chút còn không có mua sắm nữ tu tâm động. Nàng nhẹ nói, cha một chút bảo y có phải là hay không nhà chúng ta sản xuất. Bên cạnh lập tức có người thẩm tra ghi chép. Mỗi một kiện bảo y tiêu thụ đều là có dấu vết mà lần theo, đây là Lâm Phong muốn cầu, có thể tránh cho một chút vấn đề nhỏ, cũng có thể làm tốt phục vụ hậu mãi. Nữ nhân phường không chỉ có riêng là dựa vào lấy tiêu thụ đến lung lạc hộ khách, còn có hoàn mỹ hậu mãi thủ đoạn. Hồi bẩm quản sự, hoàn toàn chính xác có các nàng mua sắm ghi chép. Bọn thủ hạ nói gấp. Đây cũng là chuyện đương nhiên, Trích gia đã gây sự, đương nhiên sẽ tính toán đến cái này khâu, bởi vì nữ nhân phường thủ đoạn đặc thù, cho nên bọn họ mới cố ý mua một kiện bảo y, phỏng chế về sau lại làm ra loại chuyện này. Tên này quản sự ngồi xuống thậm chí, hơi kiểm tra một chút, liền cười nói. Đây không phải nữ nhân chúng ta phường bán đi bảo y. Đại gia nghe một chút a, đây đều là người nào a, xảy ra sự tình liền nói không phải là nhà mình đồ vật, các ngươi bằng cái gì a, giấy trắng mực đen viết, nữ nhi của ta chính là từ các ngươi nơi này mua sắm bảo y, các ngươi có còn lương tâm hay không a? Trung niên tu sĩ kêu khóc. Nàng có chút muốn động thủ, xé xách một chút đối phương quần áo, chẳng qua suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Nàng dù sao cảm giác được tu vi của đối phương cùng chính mình không cùng một đẳng cấp, nàng là nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng đối phương là vạn tượng cảnh, cái này đánh lên đến căn bản không có chơi. Lại nói nữ nhân phường phía sau có Liễu Tiếu Tiếu thân ảnh, như vậy Liễu Hương trai cung phụng liền cùng dạng sẽ đứng ra. Cứ nghe Liễu Hương trai tại mỗi một thành thậm chí đều có độ kiếp cảnh cung phụng, náo đứng lên cũng không phải nói đùa. Đại gia nhìn xem, nữ nhân phường bảo y đều có đặc thù phòng ngụy kỹ xảo, tại dưới cổ áo vun khảm nạm có một cái đặc thù sợi tơ, cái này sợi tơ người bình thường có thể không lấy được, bởi vì đây là thần nữ cung thiên tầm sản xuất đồ vật, hơn nữa sợi tơ trải qua thủ đoạn đặc thù luyện chế, nghĩ muốn lấy ra tất nhiên sẽ vỡ thành vài đoạn. Tên này quản sự không chút hoang mang nói. Nàng đầu tiên là giải khai chết đi nữ tu cổ áo bộ phận, phát hiện cũng không có bất luận cái gì đặc thù sợi tơ tồn tại. Sau đó nàng lại giải khai đợi bán bảo y phần cổ, liên tiếp mấy kiện đều có chút tuyến tồn tại. Thậm chí trong đám người xen lẫn Liễu Tiếu Tiếu phái tới kéo, cũng theo gỡ bỏ trong tay mình bảo y, hô lớn. Quả nhiên có chút tuyến tại, người này khẳng định là đối thủ cạnh tranh phái tới, là không quen nhìn nữ nhân phường bán chúng ta vật ưu giá rẻ bảo y đúng hay không? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Trở lại huyền cơ môn. Trung niên nữ tu sắc mặt lập tức nhất biến, nàng có thể tính hiểu rõ, nữ nhân phường đã sớm đề phòng người khác chiêu này, nàng căn bản không chiếm được lợi lộc gì, lập tức đầu một thấp, liền có muốn rời khỏi nơi này dự định. Kia xinh đẹp quản sự vung tay lên nói. Trước giúp vị này người đáng thương an táng đi, đến mức ngươi cũng không cần vội vã rời đi, chúng ta Liễu Hương trai có chút việc muốn giải một chút. Vừa mới nói xong, mấy đạo mạnh mẽ khí tức từ Liễu Hương trai bên trong chui ra. Đây đều là Liễu Hương trai cung phụng, tu vi thấp nhất cũng là hợp thể cảnh giới, thậm chí có hai tên độ kiếp cảnh cao thủ. Cái này thuần túy là Liễu Hương trai thành viên tổ chức, là Liễu Tiếu Tiếu mời chào mà đến cao thủ. Nàng thậm chí không có sử dụng tần quốc nội tình cùng với thỉnh cầu huyền cơ môn trợ giúp. Chỉ tiếc kiếp tiên cao thủ không kém tài nguyên, nếu không nàng khẳng định sẽ mời chào kiếp tiên cao thủ. Thật đến loại trình độ kia, chỉ là trích ra, chỉ sợ tại nàng đầu ngón tay vung lên phía dưới, cũng sẽ sạch sành sanh hủy diệt. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, ngược lại không cho nữ nhân phường mang đến cái gì tính thực chất tổn thất. Thân là cẩu đầu quân sư Lâm Phong có chút tẻ nhạt vô vị. Trích gia cao thủ không ít, nghe nói kiếp tiên cao thủ cũng không chỉ một người. Có thể đổ tội hãm hại thủ đoạn vẫn như cũ là những này, đại bộ phận đều bị việc của mình trước tiên nghĩ đến, có chỗ ứng đối, bọn hắn kỳ chiêu trồng chất, có thể sưởng sốt không có đạt hiệu quả khả năng. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt nhíu lại, nàng không có hiện thân, mà là lấy thần thức quan sát tình huống bên ngoài. Liễu Hương trai đã độc thành một cái hệ thống, bản thân liền có ứng đối các loại nguy cơ năng lực, không có nàng xuất thủ tất yếu. Chăm chỉ tới nói trải rộng các nơi Liễu Hương trai cao thủ cung phụng, nếu như vặn thành một sợi thừng, cũng là một cỗ không kém thế lực. Theo ta thấy chúng ta hẳn là không sai biệt lắm chạy ra. Lâm Phong suy nghĩ nói. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Vì cái gì? Đổ tội không thành, bọn hắn chỉ có thể đến âm, thậm chí khả năng phái ra cao thủ tới quấy rối, nói không chừng ngay cả chúng ta đều trở thành mục tiêu của bọn hắn, dù sao chó cùng rứt dậu con thỏ gấp còn cắn người đây. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt nhíu lại nói. Cái này ví von ta thích. Nàng đối với trích gia cừu hận không phải đơn giản như vậy, cũng không phải một hai ngày sự tình, thậm chí nàng có hoàn thiện báo thù kế hoạch. Đã kế hoạch xong từng bước một thi hành. Chẳng qua nàng đầu óc rõ ràng, không có xông đi lên cứng đối cứng dự định. Kia đơn giản là tiện nghi trích ra, nàng muốn một chút xíu chém dùng trích ra cánh chim bảo y phương diện chỉ là cuộc chạm trán nhỏ, bây giờ có mạnh mẽ tài chính trèo trống, Liễu Hương trai sẽ đánh lén trích ra từng cái ngành nghề sản nghiệp. Bọn hắn bảo y phương diện thất thế, cũng chỉ có thể toàn lực tập trung phương diện khác. Từ đó lại lần nữa quật khởi. Bằng không, đường đường kiếp tiên thế gia cũng chỉ có thể không hạ xuống bởi vì tài nguyên có hạn chế, tất nhiên dẫn đến hậu bối không người tiếp tục. Bất quá bọn hắn kỳ thật đã đồng thủ. Liễu Tiếu Tiếu khẽ cười nói. Lâm Phong chỉ là nói mò nói trích ra nếu dám đồng thủ cũng không trở thành để nhị sư tỷ bước đến loại trình độ này, hắn sửng sốt nói. Thực sự có người dám tiếp loại này sinh ý. Trên đời này người không sợ chết còn nhiều, rất nhiều, có ánh nắng địa phương liền có bóng ma, trong tu chân giới một mực có phiền phức tồn tại, danh xưng hắc ám đế quốc, đừng bảo là huyền cơ môn chân truyền, chỉ cần cho đủ tài nguyên, bọn hắn liền ngay cả kiếp tiên cũng dám đồng thủ kích sát, đương nhiên giới hạn đồng dạng kiếp tiên cao thủ. Liễu Tiếu Tiếu giải thích nói, huyền cơ môn chân truyền tốt xấu còn tốt kích sát một chút. chẳng qua là đến tiếp sau sự tình phiền phức, cần ứng đối các phương diện đả kích. Đến mức huyền cơ môn kiếp tiên cao thủ, có người hay không có lá gan treo thưởng khó mà nói, ít nhất là không ai dám tiếp, tiếp xuống cũng là nói đùa. Huyền cơ môn kiếp tiên cao thủ cũng không phải luận số lượng, kia là luận chồng. Một đống kiếp tiên cao thủ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ngũ đại tiên môn mặc kệ chuyện này. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Loại chuyện này mãi mãi cũng ngăn chặn không sạch sẽ, chắc chắn sẽ có người làm tài nguyên đính mà đi nguy hiểm, mà Hắc Ám Đế Quốc là cái cực kỳ nghiêm mật tổ chức. Ngũ đại tiên môn mặc dù cũng ở tay điều tra đầu nguồn, nhưng vẫn luôn không có đầu mối, chẳng qua có người phỏng đoán bọn hắn hẳn là bị bên ngoài thế lực lớn nắm trong tay. Đây cũng là chuyện đương nhiên, có thể tại ngũ đại tiên môn truy ra phía dưới yêu nguyên đứng thẳng. Quy củ xâm nghiêm là một mặt, cường đại cũng là một mặt khác, nếu không ngũ đại tiên môn liên thủ đủ để hủy đi bọn hắn hết thảy phân bộ. Có thể trên thực tế, đối phương mấy vạn năm qua vẫn như cũ hào hào truyền thừa xuống tới. Trích ra sự tình có một kết thúc, Liễu Tiếu Tiếu không cách nào lại tiến hành hữu hiệu công kích, đến mức đánh lén trích ra cái khác sản nghiệp, đến tiếp sau nàng sẽ an bài xuống dưới, Liễu Hương trai người sẽ nghiêm ngặt chấp hành mệnh của nàng lệnh. Trích ra to gan cũng không dám công nhiên công kích Liễu Hương trai. Dù sao cho dù ai cũng biết, Liễu Hương trai là nàng Liễu Tiếu Tiếu địa bàn, mà Liễu Tiếu Tiếu là Tần Quốc nhị công chúa, huyền cơ môn thứ hai chân truyền sản nghiệp. Tới gần ly biệt, Liễu Tiếu Tiếu lôi kéo Lâm Phong tiến về Phá Sơn thành bên ngoài. Sau lưng có cao thủ đi theo, nơi này dù sao còn có trích gia người tại, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn đính mà đi nguy hiểm. Tại khoảng cách Phá Sơn thành không xa mấy chỗ dãy núi trước ngừng lại. Liễu Tiếu Tiếu một chỉ phía trước dãy núi, dò hỏi. Ngươi đoán ta muốn ở chỗ này làm gì? Lâm Phong trong lòng khẽ động, nơi này tới gần Phá Sơn thành, linh mạch mặc dù đại bộ phận đều tụ tập tại Phá Sơn thành bên trong, nhưng vẫn như cũ có không tầm thường linh khí, nếu như hợp lý dẫn đạo cũng có thể hình thành không kém tu hành nơi. Bốn phía phong cảnh thoải mái, để cho người ta có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tu chân giới luôn luôn chém chém giết giết, vì một chút tài nguyên, ngươi lừa ta gạt, vì sinh tồn được thường xuyên sẽ có người ăn người tình huống xuất hiện. Kia là ngũ đại tiên môn đều không thể cải biến hiện trạng. Tu chân tài nguyên có hạn, không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người, Lâm Phong chỉ là may mắn một chút, gặp huyền cơ môn, gặp mấy vị sư tỷ mới đi đến thông thuận một chút. Đoán không được. Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng bốn phía tiếp tục nói. Chẳng qua nơi này thật là đẹp, ta trước kia có cái cẩn thận nguyện có thể tại một mảnh dựa vào núi ở cạnh sông địa phương, xây một gian biệt thự, cưới một cái không tính xinh đẹp lão bà, sinh hai cái đứa trẻ, đạt thành con cháu mãn đường thành tựu. Tu luyện về sau, đối với Lâm Phong mà nói, đã đối với thời gian không có quá lớn cảm giác. Bây giờ vạn tượng cảnh giới, Lâm Phong thọ nguyên đã sớm quá ngàn năm, nếu như có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh kia càng là có 3.000 năm thọ nguyên tiêu xài. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên nhìn chằm chằm Lâm Phong, bỗng nhiên cười cười nói. Vậy thì tốt, đến tương lai có cơ hội, chúng ta tìm nơi tốt, xây một tòa biệt thự, hảo hảo sinh hoạt ở nơi nào. Nàng ánh mắt có chút hướng tới, đã khát vọng những tháng ngày đó. Lại mê luyến bây giờ sinh hoạt, bởi vì hai người có thể không buồn không lo ở chung một chỗ. Lâm Phong có chút hưng phấn nói. Đúng, làm lớn một chút tốt nhất, còn có thể mời các sư tỷ cùng đi ở. Nhìn hắn hưng phấn bộ dáng, Liễu Tiếu Tiếu nội tâm thở dài một hơi, thật không biết gia hỏa này là đang giả bộ, còn là có cảm giác mà, nàng tưởng tượng một chút loại tràng cảnh đó, không khỏi cười khổ nói. Tốt. Vậy liền mọi người cùng nhau ở nơi nào? Trong lời nói của nàng có chuyện có thể Lâm Phong sửng sốt không có ở phương diện này khai khiếu, chưa kịp phản ứng. Hai người tại phủ cận sướng chơi một hồi thưởng thức một trận cảnh sắc, cách đó không xa một bóng người dần dần chân thực đứng lên. Chơi chán, liền sớm một chút sẽ huyền cơ môn, Hắc Ám Đế Quốc phía trên có quan hệ với các ngươi treo giải trên trời, không ít người liều mạng đang tìm kiếm tung tích của các ngươi. vạn nhất bước ra một chút lão bất tử, ta sợ ta cũng chiếu cố không được các ngươi chu toàn. Tương Nhi Kiếp Tiên nhẹ nói. Nàng giống như một trận gió đồng dạng, nhẹ nhàng bay tới, phảng phất dung nhập toàn bộ hoàn cảnh bên trong, dù cho đột nhiên xuất hiện cũng sẽ không để cho người ta có đường đột cảm giác. Khuôn mặt của nàng biểu lộ mười phần nhu hòa, nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu, có một số việc nàng lòng dạ biết rõ, lại nhìn một chút Lâm Phong, không biết nội tâm là tư vị gì. Năm đó Phong Thiện Yêu Vương kêu đánh kêu giết, thuần túy là tiểu tử này một câu thay đổi cuộc diện. Tam đại kiếp tiên cao thủ, sinh sinh bị Không Hư Tử quấn quýt chặt lấy, biến thành bây giờ cuộc diện, không thể không nói làm người khởi sướng, lại một chút không để ý dáng vẻ. Từ trên tình cảm tới nói, nàng khác biệt Phong Thiện Yêu Vương như vậy, từ đầu đến cuối mọc lên Lâm Phong khí, thậm chí có chút cảm kích Lâm Phong, dù sao nàng là kẻ đến sau theo lý mà nói hẳn là rời khỏi. Lâm Phong cho Không Hư Tử dũng khí, mới có bây giờ cuộc diện. Hắc Ám Vương quốc ác như vậy, Trích Gia cũng thật sự là liều mạng. Liễu Tiếu Tiếu thở dài. Nàng minh bạch cái gì gọi là treo giải trên trời. Trích Gia vừa mới tại Bảo Y Phương diện gặp to lớn đả kích, liền lại nỗ lực như vậy lớn đại giới, người trong tộc chỉ sợ nội tâm đều tại thổ huyết. Chẳng qua treo thưởng chuyện này tất cả mọi người minh bạch, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Lấy Huyền Cơ Môn cùng với Tần Quốc thực lực kỳ thật cũng không sao cả, trực tiếp dùng lúc trước lấy cớ trực tiếp nghiền ép lên đi, thoáng qua cũng có thể diệt hết Trích Gia. Trích Gia sở dĩ còn có thể tồn tại đơn giản là Liễu Tiếu Tiếu nàng nghĩ muốn tự thân báo thù mà thôi. Huyền Cơ Môn cũng lo lắng Hắc Ám Đế Quốc đối với chúng ta có chỗ bất lợi. Lâm Phong buồn bực nói. Tương Nhi Kiếp Tiên gật đầu nói. Đối phương truyền thừa cực kỳ an hiểu kích sát, rất nhiều cao thủ không thêm phòng bị phía dưới đều có bị đắc thủ qua, thậm chí kiếp tiên cao thủ đều có bị ám sát thành công qua, cho nên là phiền phức tồn tại, chẳng qua Huyền Cơ sao cũng không lo lắng chuyện này, để các ngươi trở về, chỉ là muốn tiến một bước bắt đầu điều tra Hắc Ám Đế Quốc sự tình. Có như vậy một viên vũ ác tính không bắt tới, thủy chung là ngạnh tại Huyền Cơ Môn trong lòng một viên gai. Từ Phá Sơn Thành trở lại Huyền Cơ Môn về sau, Không Hư Tử đã sớm chờ ở trước truyền tống trận. Trở về, hắn cười tủm tỉm bộ dáng cực kỳ hòa ái, cho dù ai nhìn đều có hảo cảm. Ừ, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, nhớ kỹ chuẩn bị một chút, qua mấy ngày dẫn ngươi đi tế tổ. Lâm Phong sớm nên cử hành tế tổ nghi thức. Đây là một cái chân truyền quá trình, đơn giản là bái kiến một chút tiên môn lão tổ, xem như chính thức thừa nhận xuống tới. Chỉ là gia hỏa này vô luận là tu vi còn là địa vị đều đang không ngừng dâng lên, thậm chí để cho người ta phản ứng không kịp. Ngay tại đại gia suy nghĩ hắn lúc nào có thể bước vào nội môn đệ tử thời điểm, hắn vèo một cái trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Ngay tại đại gia cảm thấy hắn chân truyền đệ tử đã là cực hạn thời điểm, hắn lại đem Hứa Linh Vân thu làm khí linh. Thoáng một cái cũng làm người ta xấu hổ đứng dậy, hắn thân phận này căn bản cũng không tốt quên đi. Cũng may Lâm Phong đối những này không có cái gì truy cầu, cái kia chút ít tâm tư toàn bộ tiêu vào ăn cùng các vị sư tỷ phía trên, nếu như đổi người bình thường đã sớm khóc hô hào, muốn bái tế một chút tiên môn lão tổ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 553. Đào mở hắn. Kỳ thật Huyền Cơ Môn truyền thừa hoàn toàn có thể một câu khái quát xuống tới: Huyền Cơ trăm phong trong môn bảy mạch. Chân chính thuộc về Huyền Cơ Môn lão tổ Lục Tiêu Vân truyền thừa chỉ có bảy mạch, đây cũng là chuyện đương nhiên. Trăm phong truyền thừa như thế bề bộn, đừng nói Huyền Cơ Môn lão tổ Lục Tiêu Vân, liền xem như đổi thành thần nữ cung cung chủ Thần Phong Nữ Đế, chưa hẳn đều có thể chống đỡ lấy đến. Huyền Cơ Môn lo liệu có ngày dưới đại đồng lý niệm, cho nên mới hỗn hợp rất nhiều truyền thừa. Mặc dù trăm phong truyền thừa không phải xuất từ Lục Tiêu Vân tay, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dù sao có thể vào pháp nhãn của hắn, còn bị thu thập đứng lên quy nạp tiến vào Huyền Cơ Môn trong truyền thừa, bản thân liền là một loại khó lường truyền thừa. Hơn nữa ngoại trừ tiên ký cùng với đạo kinh bên ngoài, cách khác truyền thừa vốn là giới hạn mơ hồ. Có chút tuyệt phẩm võ ký đang không ngừng truyền thừa xuống, đã mất đi tinh túy bộ phận, ngược lại rơi vì phàm phẩm, mà một chút phàm phẩm võ ký trải qua hậu nhân không ngừng rèn luyện cải tiến, cũng dần dần sẽ hướng phía tuyệt phẩm tiến lên. Thủ tỏa phong về sau còn có một chỗ sơn phong. Chỉ bất quá ngày bình thường bị trận pháp ẩn giấu đi đứng lên, thường nhân căn bản không phát hiện được. Hơn nữa cái này nhất phong cũng không phải đơn thuần truyền thừa phong mạch, mà là chôn cất lấy huyền cơ môn lịch đại cao thủ, càng giống là lăng mộ đồng dạng. Huống chi huyền cơ môn địa lý diện tích to lớn như thế, cơ hồ toàn bộ hoa hạ diện tích cũng chỉ có trăm tòa phong mạch, bản thân liền là một loại không tầm thường địa phương. Huyền cơ môn đứng vững tu chân giới 12 vạn năm, bao nhiêu hất lên thần bí bên ngoài xa, nghĩ muốn hoàn toàn để lộ, chẳng những muốn có được không tầm thường tu vi cùng với địa vị, còn nhất định phải có đầy đủ thời gian cùng với kiên nhẫn. Đương kim huyền cơ môn bên trong có thể biết đại bộ phận huyền cơ môn ẩn tàng chuyện, đoán chừng cũng chỉ có thái thượng trưởng lão cùng với môn chủ kia một hàng cao thủ. Bình thường trưởng lão đều chưa hẳn có thể toàn bộ biết được. Tế tổ nghi thức cũng không long trọng, trăm phong đệ tử tầm thường cuối cùng cả đời cũng không thể có cơ hội này, duy chỉ có trở thành trưởng lão trở lên hoặc là kế thừa bảy mạch truyền thừa mới có một tế tư cách. Tế tổ phía trước có rất nhiều quá trình làm, đốt hương tắm rửa chỉ là cơ sở nhất. Chỉ là đi theo mà đến cao thủ đều đủ để ngoại giới chấn kinh, đây cũng là không quá nghiêm chỉnh huyền cơ môn, nhất là nghiêm chỉnh thời điểm. Diệp Xuân Thu cũng đi theo ra ngoài, đại khái từ không hư tử đến làm. Nhị sư tỷ, ngươi làm sao cũng tới. Lâm Phong tới gần Liễu Tiếu Tiếu, nhỏ giọng hỏi thăm về đến. Theo lý thuyết nàng nhập môn đạt được chân truyền truyền thừa về sau, cũng đã cử hành cái này nghi thức, hẳn là không cần lại tới. Không hư tử trưởng lão gọi ta tới, hắn để cho ta mang theo ngươi một chút, sợ ngươi không thích ứng những này lễ nghi phiền phức. Liễu Tiếu Tiếu cười khẽ đứng lên. Chẳng qua cái này thuần túy là không hư tử đám người sợ phiền phức, cho nên mới để nàng đến mang mang Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong niên kỷ theo bọn hắn nghĩ còn quá nhỏ, xưng là vừa mới ra đời hài đồng cũng có thể. Lâm Phong mặc dù nghe lời, nhưng không phải chính quy đệ tử xuất sinh, ngày thường hành động, nói dễ nghe một chút liền hoạt bát, khó mà nói nghe một chút gọi nhảy thoát. Chẳng qua cũng may hắn rất nghe các vị lời của sư tỷ, cho nên mới có Liễu Tiếu Tiếu tới chuyện này. Tổ phong cấm bay, đây là đối với tiền bối tôn kính. Đám người cần từ dưới núi đi bộ, từng bước một leo lên phong mạch, huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân lăng mộ thiết lập ở đỉnh. Từ sườn núi bắt đầu, liền lục tục ngo ngoe xuất hiện rất nhiều lăng mộ. Mỗi một tòa đều chiếm cứ khổng lồ diện tích, lăng mộ sử dụng vật liệu tại ngoại giới đều có thể gọi bảo vật, mộ bia thậm chí là lấy cả khối mỏ linh thạch điêu khắc mà thành, vạn năm không biết phong hóa. Mỗi lần đi đến một chỗ lăng mộ, tất cả mọi người muốn dừng bước chỉnh trọng bái cúi đầu. Mỗi một chỗ trong lăng mộ đều chôn cất lấy đối với huyền cơ môn tới nói, vô cùng trọng yếu nhân vật, bên cạnh có trên bia mộ khắc họa cả người vinh quang. Càng lên cao đi, lăng mộ quy cách càng là chân quý, cũng đại biểu cho chủ nhân thân phận càng thêm hiển hách. Không ít người đều là trong lịch sử lưu danh cao thủ, cũng hoặc là đối với huyền cơ môn làm ra trọng đại cống hiến. Đến cuối cùng thậm chí xuất hiện trăm phong truyền thừa đầu nguồn cao thủ. Ngày xưa, những cao thủ này đều cùng huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân đứng tại một tuyến, thậm chí tán đồng hắn lý niệm cùng thứ nhất tránh ra sang huyền cơ môn quái vật khổng lồ này. Từ đó về sau, bọn hắn liền chú định hưởng thụ huyền cơ môn hương hỏa truyền thừa. Đi tới cao phong, lăng mộ số lượng dần dần thưa thớt đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ nói. Trăm phong cao thủ danh xưng trăm phong chân nhân, cách này về sau bảy tòa lăng mộ. Là huyền cơ môn lão tổ thân truyền đồ đệ, danh xưng bảy mạch tiên nhân. Bảy người này Lâm Phong ngược lại không lạ lắm. Ngày đó tiếp nhận tạo hóa phong truyền thừa thời điểm, Lâm Phong đã từng thông qua kỳ cảnh, nhìn thấy bảy mạch sáng lập thời điểm, bảy người này tu vi từng cái cao nữa là, bây giờ xem ra, mỗi cái đều là trường sinh tiên cảnh giới. Trên đường đi có cao thủ không ngừng trải cống phẩm, mỗi một tòa lăng mộ đều có. xem chủ nhân địa vị tống phẩm quy cách cũng hơi có khác biệt, nhưng chỉnh thể khác biệt không lớn, chỉ là muốn phân chia một chút tôn ti. Đỉnh phong vị trí chính là huyền cơ môn lão tổ lăng mộ chỗ. Chẳng qua nghe nói hắn ngày đó tỏa hóa, hài cốt không còn, bây giờ tòa lăng mộ này cũng chỉ là một tòa mộ quần áo mà thôi. Mỏ linh thạch điêu khắc thành to lớn mộ bia, giống như là một mặt tường cao đồng dạng, ngăn cản tại trước mặt mọi người, không có cuộc đời sự tình giới thiệu. Làm dẫn sắt ngũ đại châu thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đại nhân vật, sự tích của hắn là mỗi một cái tiên môn đệ tử, chương trình học bắt buộc, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ miêu tả. Mộ bia khía cạnh treo một bức tranh, là Lục Tiêu Vân bộ dáng. Họa bức họa này giống người, họa công cực kỳ tinh xảo, họa bên trong Lục Tiêu Vân chắp tay ngưỡng vọng trời xanh, một bộ bế nghệ thiên hạ khí thế tự nhiên sinh ra. Phảng phất để cho người ta cảm thấy hắn là một cái người sống sờ sờ, liền đứng trước mặt mình. Đám người trải tế đàn, lấy hình chữ nhật cây bàn đặt cơ sở, cửa hàng tươi đẹp vải đỏ, chính diện bàn vuông bài trí các loại chân quý tống phẩm, chân quý nhất không gì bằng tiên quả, tối thiểu cũng là ngàn năm mới chín trở lên. Bên phải bàn vuông ngọc bồn nước sạch, bên trái bài trí hương nến đài cắm nến. Không hư tử tiến lên một bước, cao giọng vái chào. Nước sạch, khăn sạch. Liền có cao thủ phụ trách đưa tới nước sạch, Lâm Phong cùng với Liễu Tiếu Tiếu rửa sạch hai tay, lại dùng khăn sạch lau khô hai tay. Bước kế tiếp nhóm lửa hương nến. Điểm nến từ Diệp Xuân Thu tự thân nhóm lửa, mọi người tại đây thần sắc trang nghiêm, tràng diện hết sức khẩn trương, Liễu Tiếu Tiếu giật giật Lâm Phong ốm tay áo, mang theo hắn cùng một chỗ nhóm lửa ba cây hương hỏa, khom người bái đứng lên. Thiên địa quân thân sư, nhất bái thiên, nhị khấu địa, tam tế sư. Không hư tử trưởng lão cao giọng vái chào, thần sắc trang nghiêm. Chỉ là để Lâm Phong có chút kỳ quái một chút ở chỗ, Liễu Tiếu Tiếu lại là đối lăng mộ quỳ lạy, mà cũng không phải là chân dung kia dán bức họa kia làm gì. Dâng hương hoàn tất về sau, Liễu Tiếu Tiếu cùng với Lâm Phong quỳ lạy ba dập đầu, mà ở đây đông đảo cao thủ, thì là quỳ đầu ba cái. Lễ xong về sau, mới là đối Lục Tiêu Vân chân dung tiếp tục bái xuống. Lâm Phong buồn bực vô cùng, có thể lúc này, lại không có cách nào hỏi thăm nhị sư tỷ. Một trận rườm rà nghi thức về sau, tế tổ nghi thức mới tính có một kết thúc. Không hư tử trưởng lão thần sắc ôn hòa nhìn về hướng Lâm Phong nói. Nhưng biết vì sao muốn trước bái lăng mộ, sau bái lão tổ. Lâm Phong lắc đầu. Không tư tử nhìn một cách lăng mộ nói. Đây là lão tổ quy củ tương truyền, chỗ này lăng mộ là hắn vì hắn sư mà đứng, cái này một vị tồn tại không có chút nào sách sử ghi chép. Nhưng theo trong môn trưởng bối lời nói, hắn là lão tổ người dẫn đường truyền thụ lão tổ vô thượng đại đạo, vì phía sau tới quật khởi trải ra một con đường, cho nên lão tổ trong cả đời, người tôn kính nhất chính là hắn, huyền cơ môn cũng lúc này lấy hắn vì tôn, lão tổ thứ hai. Đây là huyền cơ môn che giấu, hoàn toàn không có công bố ra ngoài qua. Lâm Phong coi như biết được, cũng có bảo mật nghĩa vụ, không cách nào với bên ngoài người kể ra. Lâm Phong lúc này mới quét qua kia lăng mộ, chính mình còn tưởng rằng ở bên trong là chôn giấu lấy lão tổ Lục Tiêu Vân mộ quần áo đâu, không nghĩ tới là hắn sư phụ lăng mộ. Càng là nhìn về hướng kia lăng mộ, Lâm Phong thì càng có loại không hiểu xúc động. Đào mở hắn. Đào mở hắn. Lâm Phong kém chút bị chính mình cố này không hiểu xúc động cho sợ ngây người. Nói đùa cái gì, nhìn xem huyền cơ môn rất nhiều cao thủ trận thí, huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân lưu lại di ngôn, vị này đại lão tồn tại còn muốn ở trên hắn. Chính mình nếu thật dám làm ra loại chuyện này, cái gì chân truyền không chân truyền đều là một bàn tay chụp chết hạ tràng. Lâm Phong lay động một cái đầu, tận lực không đi cảm thụ cảm giác kích động này, cố gắng đưa nó ném ra ngoài não bên ngoài. Nghi thức về sau, đám người lúc này mới xuống núi. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên nói khẽ. Lần đầu tiên là dạng này, ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng cảm giác được quá rung động, chúng ta lão tổ đã mạnh ngoài hạng, thực sự không cách nào tưởng tượng, hắn sư phụ đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Lâm Phong nhẹ gật đầu, nhưng lại không biết nói thế nào. cũng không thể nói cho nàng, ta cái khác cảm tưởng không có, chính là có loại nghĩ muốn đào mở lăng mộ xúc động. Cho dù là nhị sư tỷ cũng sẽ cho mình một bàn tay đi. Rời đi tổ mạch về sau, Diệp Xuân Thu gọi lại Không Hư Tử. Tương Nhi bên kia, nghe nói thần nữ cung có ý định đẩy nàng vì cung chủ, ngươi thấy thế nào? Không Hư Tử cười khổ nói. Ta có thể thấy thế nào, cụ thể liền nhìn nàng a, chỉ là một khi nàng trở thành cung chủ, giữa chúng ta. Cũng không phải không có cách nào. Diệp Xuân Thu bỗng nhiên cười đứng lên. Không Hư Tử sửng sốt nói. Môn chủ ngươi có biện pháp. Ta đã già trễ chút thời điểm đi, chờ ta bố trí thỏa làm, ngươi những năm này vì Huyền Cơ Môn vất vả, có công lao cũng có khổ lao, Huyền Cơ Môn cũng không thể bạc đãi ngươi. Diệp Xuân Thu cười thần bí, ngay sau đó liền rời đi. Không Hư Tử đầu óc mơ hồ đứng tại chỗ. Chính hắn cũng đau đầu, Nam Cung Tương Nhi nếu như thật trở thành thần nữ cung cung chủ, cũng không phải nói không thể kết hôn, chỉ bất quá cũng không thể làm Huyền Cơ Môn một cách ngoại sự trưởng lão tiểu lão bà đi. Lấy thần nữ cung cá tính, không để nàng đem chính mình cưới trở về chính là chuyện tốt. Chỉ khi nào làm như vậy, Phong Thiện Yêu Vương bên kia lại là phiền phức. Thần nữ cung cung chủ ngưu bức, Vạn Yêu Minh Phi cầm nhất tộc trưởng lão cũng không kém bao nhiêu. Thần nữ cung nội tình thâm hậu, có thể thiên hạ này ngoại trừ Phong Thiện Yêu Vương, Nguyệt Nhi cùng với Dạ Nhi còn có ba đầu thần hoàng A, hai đầu tại bát phẩm cảnh giới, còn có một đầu càng là cường đại không tưởng nổi. Cái này nếu là náo đứng lên, Không Hư Tử đều cảm thấy mình muốn xong. Có thể mặc cho hắn đào giống đầu, lại nghĩ không ra môn chủ cuối cùng là có ý tứ gì. Từ tổ mạch trở về sau, Diệp Xuân Thu liền đem chạy chậm xe pháp bảo còn đưa Lâm Phong. Kích động Lâm Phong trên ngựa điều động đến, mang theo nhị sư tỷ liền hướng phía Huyền Vũ Phong một trận bão táp đứng lên. Chậm một chút, ngươi nếu là lại đụng vào người, lại phải bị môn chủ cho chụp đứng dậy. Liễu Tiếu Tiếu kinh hồn táng đàm nhắc nhở. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Ta sợ có người gõ hắn ám côn. Liễu Tiếu Tiếu vừa mới nói xong, Lâm Phong liền phát giác được một bóng người từ nơi không xa bên trong dãy núi chui ra. Nguyên Anh cảnh tu vi tốc độ gần như sắp đến rồi tự thân cực hạn. Lâm Phong là dùng cửu phẩm linh thạch thôi động chạy chậm xe, tốc độ cũng bất đắc chí nhiều để hai tướng điệp ra phía dưới, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, liền muốn đụng vào nhau. A! Liễu Tiếu Tiếu không chịu được kêu đứng lên. Nàng cho tới bây giờ cũng còn có điểm tâm lý bóng ma, không nghĩ tới sợ cái gì đến cái gì. Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, buông lỏng dầu môn, đột nhiên giấm mạnh phanh lại, chạy chậm xe trên không trung lập tức dừng lại, đả kích cường liệt lực đạo, để nó trên không trung chở mình lăn mấy cái. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu bị bất thình lình thao tác, vung đến thất điên bát đảo. Đợi đến chạy chậm xe dừng lại, đối phương đại khái cũng phát hiện không có cách nào thực hiện được, vèo một tiếng lại chạy trốn. Ngọa tảo! Liễu Tiếu Tiếu không chịu được giận mắng đứng lên. Lâm Phong từ nhỏ trong xe thể thao chui ra, đối phương xa liền mắng to đứng lên. Vương bát đàn, may mắn ngươi chạy nhanh, bị ta bắt lấy không phải đánh ngươi một chầu không thể, đồ tốt ngươi không học, ngươi thế mà học người giả bị đụng. Rõ ràng có thể thấy được đối phương là cố ý xông lại, nghĩ muốn đụng vào phát một phen phát tài. Mặc dù Huyền Cơ Môn đem chuyện này đè ép xuống, nhưng bao nhiêu là có chút người biết chuyện, lại có không ít người bởi vậy phát một phen phát tài, khẳng định sẽ có người đồng ý đồ xấu. Liễu Tiếu Tiếu theo sát lấy bước ra chạy chậm xe, sầm mặt lại nói. Lại để lão nương nhìn thấy ngươi, có tin ta hay không có thể đem ngươi nhét vào Huyền Vũ Phong chôn sống. Nguyên Anh cảnh gia hỏa, có lá gan tới chịu đụng, khẳng định là có nắm chắc không biết đâm chết. Bồi ít tiền cái gì, Liễu Tiếu Tiếu căn bản không có gì đáng kể, liền ngay cả Lâm Phong đều xem thường kia hai cái tiền trinh có thể mấu chốt ở chỗ, vấn đề này nháo trò đứng lên, Lâm Phong chạy chậm xe xem chừng lại sẽ bị tịch thu. Cái này thật vất vả giải cấm đồ vật, Nếu là lại bị mất, còn không khí hắn gần chết. Hai người hùng hùng hổ hổ một hồi, mới hoảng hoảng du du trở lại Huyền Vũ Phong. Trên đường đi Lâm Phong cũng không dám mở nhanh, sợ cái nào cuộc bên trong, lại chui ra một cái người giả bị đụng. Thật mẹ hắn gặp duyệt, hảo hảo tiên không tu, hết lần này tới lần khác học người người giả bị đụng. Lâm Phong buồn bực vô cùng. Tới gần Huyền Vũ Phong thời điểm, Lăng Vi thần thức ở bên ngoài lắc lư, phát hiện hai người tung tích, bận bịu chạy tới giao lưu đứng lên. Hai ngươi trở về, mau tới cho các ngươi nhìn cái thứ tốt. Huyền Vũ Phong đại môn đối với bảy mạch hoàn toàn rộng mở, thậm chí đại gia tại Huyền Vũ Phong đều có nhỏ thiên điện, tâm tình tới thời điểm còn có thể chạy tới nghỉ ngơi mấy ngày. Lăng Vi đã sớm chờ ở Huyền Vũ Phong bên trong, chờ đợi hai người này trở về. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu có chút hiếu kỳ, trong lúc nhất thời cũng liền quên đi vừa rồi không thoải mái, lái xe tiến vào Huyền Vũ Phong bên trong. Thu hồi xe thể thao pháp bảo đi vào Lăng Vi chỗ thiên điện bên trong. Nàng xuyên màu vàng nhạt váy liền áo kiểu dáng bảo y, hai con trắng nõn cánh tay lộ tại bên ngoài, tay phải nâng một phương tiểu bảo tháp, cười tủm tỉm nhìn xem hai người nói. Nhìn xem thứ này bị ta chơi đùa đi ra. Đây chính là lần trước nói cái kia thông thiên đạo yếu hóa phiên bản. Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Chẳng qua ngũ sư tỷ người này trâu già bức, trong khoảng thời gian này cho nàng tìm nhiều chuyện như vậy làm, hậu kỳ còn giúp lấy Liễu Tiếu Tiếu giày vò bảo y phường sự tình. Nàng thế mà còn có thể nhín chút thời gian đến chế tạo bảo tháp pháp bảo, thật sự là có chút bội phục nàng. Đúng. Lăng Vi nhẹ gật đầu, ngay sau đó đi ra cửa phòng đối bên ngoài ném đi tiểu bảo tháp. Tiểu bảo tháp trên không trung lập tức phồng lớn lên đứng lên, trong khoảnh khắc liền chiếm cứ Huyền Vũ Phong một chỗ đất trống, độ cao cũng cơ hồ muốn vượt qua Huyền Vũ Phong. Mấy người cùng đi theo vào tiểu bảo tháp bên trong đánh giá đứng lên. Diện tích chẳng qua một cái thao trường lớn nhỏ, nhưng là cái này chất liệu không giống đồng dạng, lại là vạn tượng cảnh giới pháp bảo. Ngũ sư tỷ chơi đùa cái này, so chơi đùa những vật khác, rõ ràng để bụng nhiều. Chống giống. Lâm Phong nói ra cảm tưởng. Lăng Vi cười nói. Đương nhiên chống giống, các ngươi đã nói xong, giúp ta giày vò ra một châm loại khảo nghiệm tới, tranh thủ thời gian làm mấy cách đi ra thử một chút. Vừa mới nói xong, Liễu Tiếu Tiếu liền hơi xấu hổ đứng lên. Bố trí khảo nghiệm loại vật này khẳng định là lấy trận pháp làm cơ sở mới có thể đạt thành yêu cầu. Nàng hoàn toàn là sẽ không, ngày đó chẳng qua theo Lâm Phong thuận miệng nói chuyện mà thôi. Nếu không thì ta hiện tại tìm Huyền Cơ môn trận pháp sư tới. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị. Lâm Phong trong lòng khẽ động, nhìn về hướng tiểu bảo tháp bên trong bỗng nhiên toát ra mấy cái thú vị ý tưởng đến. Hắn lắc đầu nói. Nhị sư tỷ trước đừng có gấp, ta cùng tứ sư tỷ học được lâu như vậy trận pháp, vừa vặn nghiệm chứng một phen. Lâm Phong trận pháp tiêu chuẩn mặc dù rất nước, nhưng cái này bảo tháp dự định là dùng đến khảo nghiệm kim đan cảnh đệ tử, cũng là không cần quá cao tạo nghệ. Nếu là khảo nghiệm nguyên anh cảnh đệ tử, Lâm Phong đoán chừng liền không đùa. Dù sao võ hồn vừa ra, trừ phi là Lâm Nhược Vũ loại cấp bậc kia trận pháp sư, liền Lâm Phong dạng này trong giây phút bị khám phá. Có thể kim đan cảnh còn không có loại thủ đoạn này, trừ phi là một chút tinh thông trận pháp đệ tử, nếu không không có người có thể bài trừ Lâm Phong thủ đoạn. Rất nhiều trong trận pháp, Lâm Phong chỉ an hiểu huyễn trận, thuần túy là vì thần hoàng biến mà học tập. Út, ngươi dự định làm sao bố trí? Liễu Tiếu Tiếu lập tức hiếu kỳ đứng lên. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Đương nhiên là huyễn trận, chẳng qua hoa văn muốn hơi làm điểm hoa văn chính là, không phải sẽ cho người cảm thấy đồng dạng huyễn trận quá đơn giản. Nghĩ đến liền làm, Lâm Phong trực tiếp lấy ra trận pháp vật liệu, bộ phận này đồ vật, bảo hộ lô bên trong đồ vật nhiều đến dùng không hết, lại nói có nhị sư tỷ ở bên cạnh, vật liệu không đủ, mặt dày mày dạn cùng với nàng muốn là được rồi. Ngũ sư tỷ những này vạn tượng cảnh vật liệu. Người khác không biết từ nơi nào tới, Lâm Phong há lại sẽ không biết. Cái này tất cả đều là nàng trong khoảng thời gian này hỗ trợ, Liễu Tiếu Tiếu cho thù lao. Tầng thứ nhất trận pháp, huyễn trận phương diện ta liền hơi làm đơn giản điểm, chẳng qua có cái nho nhỏ quy tắc cùng với một cái nho nhỏ cạm bẫy, nếu như không chú ý người đoán chừng sẽ rất dễ dàng mắc lừa. Lâm Phong bên cạnh giải thích, bên cạnh bố trí khởi trận pháp đến. Không sai biệt lắm cá biệt canh giờ mới xem như làm xong thành, dù sao cũng là lần thứ nhất thực tế thao tác, thủ pháp có chỗ lạnh nhạt, lại chỗ khó tránh khỏi. Bố trí xong về sau, Liễu Tiếu Tiếu tự mình đến thí nghiệm hiệu quả. Trận pháp kết nối tháp môn, từ vừa tiến vào tháp môn thời điểm huyễn trận liền đã khởi động, chung quanh đổi lại một mảnh hơi rộng lớn địa phương, có ngày có địa có núi có nước, trước mắt một nữ tử, dung mạo thanh lệ cầm trong tay trường kiếm khẽ kêu đứng lên. Ta hâm mộ nhất những cái kia trên giang hồ hiệp khách có thể động thủ liền động thủ tận lực không? Phát giác được đối phương đỉnh đầu có cái 10 chữ số, điểm ấy để nàng có chút khó hiểu, chẳng qua Lâm Phong nhắc nhở âm thanh cũng truyền tới. Nhị sư tỷ, cái kia 10 chữ số đại biểu muốn đả thương nàng 10 lần mới có thể chiến thắng, đỉnh đầu của ngươi cũng có, tương đương với hơi bê, một khi về không, liền xem như khiêu chiến thất bại. Liễu Tiếu Tiếu cười một tiếng, hơi thú vị thiết lập. Dù sao huyễn trận bên trong, rất khó quyết định như thế nào mới là hữu hiệu tổn thương, thế nào mới xem như đối phương thắng lợi. Dạng này thiết trí kết quả rất rõ ràng, chỉ cần cấp cho đối phương 10 lần tổn thương là đủ. Nàng không có tham dự vào, cái này trung quy là đối phó kim đan cảnh để tử thí luyện, đối phương cực hạn cũng chỉ có kim đan cửu phẩm cấp độ, nàng đến liền có chút khi dễ người. Chẳng qua cái này quy tắc đối nàng cũng bất lợi, bởi vì sẽ không xem nàng thể phách, chỉ cần bị tổn thương 10 lần, vẫn như cũ sẽ coi như nàng thất bại. Ta có chút hiếu kỳ cái kia nhỏ cảm bấy ở đâu? Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Cái này một cửa ải không thể quá mức chần chờ, chỉnh thể tới nói chỉ có thời gian một nén nhang, cái này một nén nhang chia cắt trở thành 10 cái một phần nhỏ, mỗi thiêu đốt mất một cái bộ phận, vượt qua người đỉnh đầu chữ số liền sẽ cắt giảm một cái, nếu như không thể tại một nén nhang bên trong đánh bại đối thủ, hắn sẽ bị trực tiếp đá ra khỏi cục. Ngạch! Liễu Tiếu Tiếu chần chờ một lát, nhìn một chút Lâm Phong, không thể không nói ý nghĩ này ngược lại là rất kinh diễm. Lăng Vi hai mắt sáng lên nói, cái này liên quan thật không tệ, tiếp theo quan đâu, tiếp theo quan dự định làm sao thiết trí. Lâm Phong lại bận rộn lên thuận tiện giải thích nói, cái này một cửa ải cũng đơn giản, lúc ban đầu chỉ có một tên đối thủ, thời gian nửa nén hương về sau, nàng sẽ triệu hoán một tên khác giúp đỡ đi ra, chỉ cần tên này giúp đỡ ở đây, nàng liền sẽ không chịu đến hữu hiệu tổn thương, vượt quan người trước hết đánh tan giúp đỡ. Sau đó lại công kích nàng mới được, chẳng qua nha. Lâm Phong kéo cái thật dài âm cuối. Nơi này đã tính cái bẫy dập, chẳng lẽ còn có cảm bẫy? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Lâm Phong gật đầu nói. Tên này giúp đỡ bị đánh tan trong nháy mắt, đối thủ hơi bê, sẽ bị bổ đầy. Liễu Tiếu Tiếu trầm mặt đứng lên, thanh này có thể sẽ đem người hố đến không nhẹ, bởi vì ngang nhau cảnh giới trừ phi đặc biệt lợi hại. Nếu không nghĩ muốn nửa nén hương đem đối phương hoàn toàn đánh tan cơ hồ là chuyện không thể nào. Khả thi ở giữa hạn chế vừa đến, giúp đỡ xuất hiện về sau, nếu là vượt quan người không có phát giác, tiếp tục công kích đối thủ, không để ý đến giúp đỡ, như vậy chỉ biết dẫn đến thất bại. Nếu như vượt quan người phản ứng lại, đi trước công kích giúp đỡ, lại sẽ dẫn đến đối thủ tàn huyết phục sinh, về mặt thời gian tới nói, khẳng định liền bị thiệt lớn. Nói tóm lại, tiểu hỗn đàn ý nghĩ, một cái so một cái xảo trá, thật thay những cái kia vượt quan người cảm thấy bi ai. Lăng Vi ở một bên nhiệt liệt nâng lên bàn tay, những phương thức này so với đơn thuần vượt quan có ý tứ nhiều, chẳng những có thể khảo cứu võ kỹ, thậm chí còn có thể khảo nghiệm đối phương lâm trận sức phán đoán. Cửa thứ ba vẫn như cũ là một cái thủ quan người, một cái giúp đỡ, cái này giúp đỡ mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, có thể nếu như không thể đánh tan hắn, hắn sẽ không ngừng cho ngươi ném mất mặt trái trạng thái, đơn thuần một cái trạng thái không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu là tập hợp đủ 5 cái, vậy sẽ phải chúc mừng, ngươi sẽ bị trực tiếp đá ra bảo tháp. Cửa thứ tư có 4 cái thủ quan người. Hơi bê, không cao, nhưng đều có an hiểu, mai kiếm thế công có thể trực tiếp mưu sát ngươi, Lan kiếm thế công có thể phá ngươi phòng ngự, để ngươi thổ thương độ gấp bội. Trúc kiếm có thể giúp đồng đội kháng tổn thương. Cuốc kiếm có thể khôi phục đồng đội sinh mệnh, chặn đánh bại các nàng. Nhất định phải có nhất định thứ tự trước sau mới được. Cửa thứ 5 chú làm một tiểu quan thẻ, lập tức lựa chọn phía trước 4 tầng thủ quan, người độ khó tăng lên gấp 2. Về sau mỗi năm cửa đều làm một tiểu quan thẻ, độ khó cũng sẽ thời gian dần trôi qua lên cao. Lâm Phong ở một bên có nhiều hứng thú bố trí lên nhằm vào huyền cơ môn để tự khảo nghiệm. Liễu Tiếu Tiếu lôi kéo Lăng Vi đi đến một bên nói. Ta không phản đối tiểu hỗn đàn giúp ngươi bố trí cái này một châm khảo nghiệm, nhưng là ngươi tuyệt đối không cho phép nói ra, đây là hắn chơi đùa đi ra. Vì sao? Lăng Vi nháy nháy mắt to, có chút không hiểu rõ. Ta sợ có chút giận người, tại hắn lúc ra cửa gõ hắn ám côn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. Là nam nhân liền lên một châm tầm. Lăng Vi lập tức trầm mặt đứng dậy, tỉ mỉ nghĩ lại, Liễu Tiếu Tiếu lời nói rất có đạo lý. Lâm Phong bố trí khảo nghiệm, mặc dù so với một ít biến thái cấp bậc còn kém rất nhiều, nhưng là khắp nơi đều là cạm bẫy, hố đến vượt quan người không muốn không muốn. Lúc đầu cái này trăm tầng bảo tháp nếu như bị huyền cơ môn áp dụng, liền đã xem như kim đan cảnh các đệ tử bi ai. Lại phối hợp Lâm Phong loại này cách chơi kim đan cảnh đệ tử, khẳng định sẽ kêu cha gọi mẹ. Ta hiểu được, nhị sư tỷ. Lăng Vi chỉnh trọng nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không bán đứng tiểu sư đệ. Liễu Tiếu Tiếu vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Ta biết ngươi tính tình, khẳng định là tin được ngươi. Hai người đạt thành mưu đồ bí mật, nhưng mà Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm trong bố trí khảo nghiệm bên trong. Khi hắn thủ pháp thuần thục lên thời điểm bố trí một tầng khảo nghiệm, không sai biệt lắm cũng cần chừng nửa canh giờ, một ngày trừ bỏ ăn cơm thời gian tu luyện căng hết cỡ cũng chỉ có thể bố trí 10 tầng tả hữu. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại không lo lắng cái khác, ngược lại có nhiều hứng thú tựa ở trên ghế nằm, nhìn xem Lâm Phong hưng phấn chơi đùa những vật này. Nàng gần nhất luôn cảm thấy tiểu hỗn đàn ra thích đồ vật, chính mình cũng là rất ra thích. Thái dương ấm áp, nàng chống lên che nắng dù, liền như vậy tựa ở trên ghế nằm ăn lấy bánh ngọt, uống vào nước trái cây thỉnh thoảng sẽ ngoát để Lâm Phong tới nghỉ ngơi một chút. Ngược lại là Lâm Phong có chút khó chịu, dù sao Liễu Tiếu Tiếu dáng người quá hoàn mỹ. Nàng còn xuyên áo tắm hưởng thụ lấy loại cảm giác này, Lâm Phong nhìn lập tức có loại huyết mạch bành trướng cảm giác. Lăng Vi vẫn tại một bên bận rộn, nàng thời thời khắc khắc đều đang đánh tạo pháp bảo, phảng phất không có điểm cuối cùng. Lâm Phong ở một bên hiếu kỳ nói. Ngũ sư tỷ, ngươi dạng này một mực không nghỉ ngơi thân thể có thể chịu nổi. Ngươi thời gian tu luyện còn thiếu, có chút thói quen khẳng định là không đổi được, cho nên mỗi ngày còn muốn lấy đúng hạn nghỉ ngơi. Trên thực tế tu vi đến rồi chúng ta tình trạng này, một đoạn thời gian nghỉ ngơi không nghỉ ngơi ý nghĩa đã không lớn. Hơn nữa giống như là nhị sư tỷ các nàng đều là lấy ngồi xuống minh tưởng để thay thế đi ngủ, so với như ngươi loại này đơn thuần người ngủ hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Lăng Vi kiên nhẫn giải thích đứng lên. Lâm Phong nhẹ gật đầu, điểm ấy hắn cũng có thể đã hiểu. Ngồi xuống minh tưởng là để thân thể mỗi một cái bộ vị đều hoàn toàn yên tĩnh lại, cho nên có thể có kinh người tu dưỡng hiệu quả. Bất quá chính mình mặc dù là trực tiếp đi ngủ, nhưng hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Dù sao mỗi lần tu luyện thái thượng luyện thể đồ về sau thân thể đều mười phần mỏi mệt, lúc nghỉ ngơi đều là chiều sâu ngủ say. Hai người trao đổi một hồi, Lâm Phong lại tiếp tục bận rộn đứng lên. Mười ngày công phu, ba người liền như vậy tại Huyền Vũ Phong giày vò đứng lên. Trừ ăn ra ăn uống uống. Phần lớn thời gian đều là đang bận biểu chính mình sự tình. Đợi đến Lâm Phong bố trí xong trận pháp một khắc này, cả người hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói. Cuối cùng hoàn thành. Ừ, hoàn thành. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên nhẹ gật đầu. Nàng nhìn từ đầu tới đuôi, Lâm Phong mỗi một tầng đào hố, nàng đều hết sức rõ ràng. Cho cho nên sẽ có một loại đào mở tiểu hỗn đản đầu nhìn xem, hắn bên trong đến tột cùng giả bộ là cái gì xúc động. Liễu Tiếu Tiếu vốn cho rằng trước mặt liền đã đủ không hợp thói thường, phía sau ngươi cũng hẳn là không sai biệt lắm là trình độ này đi. Thật không nghĩ đến Lâm Phong dần vào giai cảnh thế mà tại bài trí trận pháp trên đường còn có điều đột phá. Chẳng những trận pháp nhất đạo có chỗ tinh tiến, liền ngay cả ý nghĩ đều càng thêm hoàn thiện. Các loại cổ quái kỳ lạ thủ quan người, có được các loại hố người thuộc tính, mặc dù là lấy hắn tạo hóa phong truyền thừa, 3000 đại đạo làm cơ chuẩn thiết lập võ đạo khảo nghiệm. Nhưng cùng lúc cũng có phương diện khác tổng hợp khảo nghiệm. Bằng tâm mà nói, Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ, loại này khảo nghiệm phương pháp, so với đồng dạng bí cảnh khảo nghiệm, muốn càng thêm hoàn thiện một chút, mặc dù thiếu đi mấy phần giết chóc, nhưng lại càng nhiều hơn dạng hóa. Tin tưởng đẩy ra về sau, có thể để kim đan cảnh đệ tử tiêu chuẩn lên cao một cái cấp độ. Cái này bao nhiêu cũng là để bọn hắn nhiều một ít sống sót vốn liếng, dù sao gì vực bên kia, nghe nói cũng bắt đầu có gì động. Cố gắng nhóm người mình thế hệ này là sẽ xảy ra tồn cực kỳ gian nan kia nhất đại. Trăm thành bảo tháp cuối cùng bảy quan khảo nghiệm là lấy huyền cơ môn bảy mạch chân truyền làm bản gốc thiết kế. Nơi này Lâm Phong thật không có đào hố, bất quá liền xem như dạng này độ khó cũng là nghịch thiên cấp bậc. Hắn đối với các vị sư tỷ truyền thừa có thể nói là rõ như lòng bàn tay, có nào đặc tính nhất thanh nhị sở, cho nên bố trí tương đương hoàn thiện. Đơn thuần dùng vũ lực quét ngang qua, chỉ sợ đều không có mấy người có thể chịu đựng được. Lăng Vi mừng rỡ thả ra trong tay công việc thu hồi bảo tháp liền hướng phía thủ tọa phong chạy tới. Muốn tại huyền cơ môn phổ biến loại vật này, chính nàng nhưng không có biện pháp, nhất định phải huyền cơ môn cao tầng cho phép, mới có thể tại trăm phong phổ biến xuống dưới. Đem sự tình chân tướng giải thích rõ ràng về sau, không hư tử trầm mặt một lát, mới lên tiếng. Việc này chúng ta tự có tính toán, ngươi đi về nghỉ trước, chờ ra kết quả ta sẽ thông báo cho. Lăng Vi sau khi cáo từ, không hư tử đem tu vi cảnh giới áp chế đến kim đan cảnh giới, cũng một đầu chui vào trăm tầng bảo tháp bên trong. Vừa mới nửa ngày công phu, không hư tử liền giận đùng đùng từ bên trong chui ra. Đồ hỗn chứng, vòng này chụp một vòng hố người biện pháp, đến cùng là nghĩ như thế nào đi ra. Hơn nữa những người khảo nghiệm này từng cái võ đạo tiêu chuẩn kinh người, tạo hóa phong truyền thừa, hắn đến cùng đã lĩnh hội bao nhiêu. Sinh khí về sinh khí, không hư tử trưởng lão còn là không thể không tán thưởng một tiếng gia hỏa này thiết kế. Bất quá hắn thấy, loại này khó khăn khảo nghiệm, chỉ sợ huyền cơ môn bên trong tìm không ra mấy cái có thể vượt qua người. Dù sao ngay cả hắn loại tu vi này, xông đến ba mươi mấy tầng thời điểm, liền bị đạp đi ra. Có thể nghĩ, nếu như là đồng dạng kim đan cảnh đệ tử, sẽ bị dày vò đến bộ dáng gì. Đem trăm tầng bảo tháp mang cho Diệp Xuân Thu về sau, không hư tử kỹ càng nói lên một chút chính mình cảm tưởng. Diệp Xuân Thu cầm tiểu bảo tháp tường tận xem xét nói. Thật có ngươi nói phức tạp như vậy. Góc độ xảo trá đơn giản để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, mặc dù hắn đào không ít hố, nhưng kiểu gì cũng sẽ cho ngươi một chút nhắc nhở, có thể phát giác được kia một chút còn tốt, nếu như không phát hiện được, cũng chỉ có thất bại hạ tràng. Ngươi xông mấy tầng? Diệp Xuân Thu hiếu kỳ nói. Không hư tử mặt mo đỏ ửng nói. 35 tầng. Nha! Diệp Xuân Thu lập tức tới hứng thú, liền ngay cả không hư tử loại tiêu chuẩn này áp chế tự thân cảnh giới cũng chỉ có thể xông đến 35 tầng, đủ để nhìn ra cái này bảo tháp độ khó biến thái. Mặc dù có thể xưng biến thái, nhưng tiểu tử này dung nhập hắn tạo hóa phong truyền thừa, mỗi một tầng thủ quan người, võ ký đều mười phần hoàn thiện, cho nên đối với các đệ tử võ ký tu luyện cũng sẽ có chỗ tốt khá lớn, còn có thể tăng lên lâm tràng sức phán đoán vân vân, ta cảm thấy ngược lại là có thể phổ biến một chút. Không hư tử đề nghị. Diệp Xuân Thu gật đầu nói. Đã ngươi tôn sùng như vậy. Vậy liền mời hai tên trưởng lão rời núi chiều sâu tế luyện pháp bảo này, xử lý thỏa đương chi về sau, liền phóng ra đi thôi. Dù sao cũng là muốn thả đại lượng kim đan cảnh đệ tử đi vào chỗ, huyền cơ môn đương nhiên phải thận trọng một chút. vạn tượng cảnh pháp bảo, chỉ sợ còn không thể trèo chống quá nhiều nhân số, có kiếp tiên cao thủ không ngừng tế luyện, tương đối mà nói cũng sẽ an toàn rất nhiều. Tất cả những thứ này liền như vậy lặng yên không tiếng động tiến hành đứng lên. Lăng Vi nhận được tin tức thời điểm trăm tầng bảo tháp đã bị huyền cơ môn cao tầng đưa lên ra ngoài. Làm người sáng tạo một trong, nàng tự nhiên đạt được đại lượng ban thưởng, bất quá đến nàng tình trạng này, ban thưởng không ban thưởng cái gì đã không phải là trọng yếu như vậy. Nàng càng hy vọng nhìn thấy tác phẩm của mình có thể mở rộng ra ngoài để càng nhiều người kiến thức đến. Cho nên Lăng Vi trước tiên liền kéo lấy Lâm Phong cùng một chỗ tiến về bảo tháp đưa lên chỗ. Tin tức cũng sớm đã truyền khắp huyền cơ môn kim đan cảnh các đệ tử, tụ tập mấy ngàn người ở chỗ này, thậm chí còn có người đang không ngừng chạy tới, tin tưởng cuối cùng có thể đạt đến hơn vạn số lượng. Đây chỉ là sơ bộ đến nếm thức ăn tươi các đệ tử, tại ngang nhau cấp độ không tính là quá lợi hại. Chân chính lợi hại những cái kia kim đan cảnh các đệ tử đoán chừng trước mắt còn không có cái gì hứng thú, dù sao chỉ là một cái nhân tạo thí luyện tháp mà thôi. Lăng Vi nhìn xem nhiều người như vậy đến vượt quan, khẳng định có thể cho nàng mang đến càng nhiều linh cảm, không ngừng hoàn thiện pháp bảo, tiến một bước hướng phía nàng mục đích cuối cùng nhất tiến lên. Ngươi nói nếu là cho cái này bảo tháp lấy cái danh tự, nên lấy vật sao đâu? Lăng Vi dò hỏi. Lâm Phong nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Là nam nhân liền lên một trăm tầng. Lăng Vi trợn trắng mắt. Cuối cùng tầng kia là đại sư tỷ tại thủ quan, có thể tại cái này cái cảnh giới bên trong thắng nàng người, chỉ sợ không có mấy cách đi, chí ít bọn hắn không tại hiện tại huyền cơ môn bên trong. Nữ nhân kia đâu? Nữ tử có thể gánh nửa bầu trời, đây không phải thần nữ cung tư tưởng nha, 50 tầng cùng 100 tầng tùy tiện các nàng tuyển. Lâm Phong cười hắc hắc. Lăng Vi buồn cười đứng lên, có thể xông tới 50 tầng đều tính siêu nhất lưu cao thủ đi. Bảo tháp sáng ngời không ngừng chớp động, cửa vào có đệ tử đăng ký tính danh, ghi chép đối phương vượt quan cấp độ, đây chỉ là sơ kỳ ứng đối thủ pháp, nếu như quyết định cuối cùng áp dụng bảo tháp, vậy liền sẽ có chuyên gia chế tạo ra đối ứng ghi chép pháp bảo, cùng loại với đại đạo các loại kia. Vương Đức Khải một tầng thất bại. Lưu Tiểu Hổ một tầng thất bại. Đặng Lệ Lệ một tầng thất bại. Từ bắt đầu vượt quan mới thôi, cơ hồ tiến vào hơn trăm người, có thể không như nhau bên ngoài đều bị quét ngang đi ra, chỉ là một tầng đều vượt quan thất bại. Sự bố trí này khẳng định có vấn đề, vì cái gì ta đột nhiên liền bị đá ra đến rồi. Còn có người căn bản không có biết rõ ràng tình huống, lớn tiếng nghi ngờ đứng lên. Không ít người theo ứng hòa đứng lên, nhao nhao thảo luận loại người này vì luyện chế pháp bảo có không hết thiện địa phương. Phụ trách ghi chép đệ tử không để ý tí nào những người này, nói đùa cái gì, huyền cơ môn cao tầng đều đã quyết định đưa lên xuống tới, ngươi còn dám chất vấn bọn chúng có vấn đề. Chẳng phải là nói kia một đống cao tầng, ngày bình thường đều đang sờ cá sao? Có người nghi ngờ, có người không nhìn, không ngừng có người xâm nhập đi vào, nhưng lại bị đạp đi ra. Người chậm tiến đi, người học thông minh, bắt đầu hỏi thăm tiền nhân tình huống, từ đó cân nhắc cấp độ càng sâu vấn đề. Theo ta thấy cái này thứ nhất quan khẳng định là có thời gian hạn chế, cho nên các ngươi mới có thể bị đạp đi ra. Có người phỏng đoán nói, hẳn là dạng này, ta cảm giác đến thời gian mỗi trôi qua một chút, đầu ta đỉnh sinh mệnh chữ số liền sẽ hạ xuống, cho nên cái này một cửa ải hẳn là muốn tại có hạn thời điểm đánh bại đối phương. Hơn nữa thời gian càng là kéo dài, đối với tự thân càng là bất lợi. Có người phân tích nói. Dần dần có người sờ vuốt ra môn đạo, bắt đầu công bố ra. Ngươi nói chúng ta nếu là mở cửa hàng bán công lược, có thể hay không kiếm một món hời. Liễu Tiếu Tiếu âm thanh từ bên cạnh truyền tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. Một đường mua một sổ chéo ba. Không thể không nói ý nghĩ này là rất mới lạ. Lâm Phong xem chừng hẳn là nhị sư tỷ gần nhất mở tiệm bán độ kiếp kinh nghiệm bao, hung hăng kiếm bổn rồi một bút, mới diễn sinh ra tới ý niệm. Những cái kia độ kiếp kinh nghiệm bao Lâm Phong cũng nhìn qua, bất quá chỉ nhìn qua một lần. Không biết nhị sư tỷ là nghĩ như thế nào, phần lớn đều là lấy chính mình làm nhân vật chính, liền liên thể cướp thời điểm, đều đem chính mình miêu tả khốc huyễn sâu tạc thiên, kém chút một bàn tay bóp chết tam đại tiên môn lão tổ. Lâm Phong cảm thấy quá không tốt ý tứ, chính mình chẳng lẽ lại ở trong mắt nhị sư tỷ chính là như vậy cái hình tượng. Mấu chốt nhất ở chỗ biết những chuyện này cũng liền Huyền Cơ môn cùng với ngay lúc đó kiếp tiên những cao thủ, kiếp tiên cao thủ không nói toạc, Huyền Cơ môn người không ra ngoài, ngoại nhân căn bản không làm rõ được thật giả. Nhưng Lâm Phong độ thể kiếp chuyện này đại đa số người đều là biết đến. Ngoại giới thậm chí lưu truyền một chút thuyết pháp, muốn ngưng tụ linh phách nhất định phải vượt qua thể kiếp, thay lời khác tới nói chính là muốn đang tu luyện đồng thời kiêm tu thể phách mới có thể đạt đến loại cảnh giới này. Bất quá chung quy là tiểu đạo tin tức mà thôi. Thật muốn chính Lâm Phong đến tổng kết kinh nghiệm, chính Lâm Phong đều nói không rõ ràng, khả năng cuối cùng vẫn bởi vì đạo kinh nguyên nhân. Thái thượng luyện thể đồ đưa tới thể kiếp, thái thượng tu thần lục chờ thần thức công pháp, hẳn là ngưng tụ linh phách mấu chốt. Hẳn là không cái gì dùng trước mặt công lược, bọn hắn thử thêm vài lần liền sẽ lục lọi ra đến, đằng sau thì là cầm công lược, thực lực bản thân không đủ, cũng không qua được khảo nghiệm. Lâm Phong lắc đầu. Làm cái đồ chơi này thuần túy là chính mình lúc ấy cảm thấy chơi vui, cũng không có cân nhắc quá nhiều. Nếu như nhị sư tỷ lúc ấy bộc lộ ra chính mình ý nghĩ này, Lâm Phong ngược lại là có thể suy tư một chút phương diện này, bây giờ cũng có điểm chậm. Không có việc gì, dù sao ta cũng chính là nâng nâng. Liễu Tiếu Tiếu cởi mở cười một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Nàng bây giờ có thần nữ cung bên kia làm hậu thuẫn, tài chính đang phong phú đây, chờ trễ chút thời điểm, khẳng định phải ra ngoài nghĩ một chút biện pháp, làm một chút cái khác sinh ý. Trải qua đám người không ngừng cố gắng, thứ nhất quan cuối cùng là cáo phá. Huyễn trận thủ quan người tu vi sẽ đi theo vượt quan người tu vi mà ba động, song phương là tại hoàn toàn ngang hàng tiêu chuẩn, một khi tìm tới phương pháp toàn lực công kích liền muốn đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, nếu là gặp được tứ sư tỷ loại kia nhỏ tuyển thủ, dù cho liều mạng cũng không vượt qua nổi. Dù sao Lâm Phong vận dụng 3.000 đại đạo kinh nghiệm bao trực tiếp từ bên trong rút ra chiêu thức cũng không phải nói đùa. Nếu như không phải tự thân võ khí dung hội quán thông, sức chiến đấu đạt đến một cái cấp độ là đừng nghĩ vượt qua. Thứ nhất quan xông phá, những người này liền ngựa không ngừng vó xung kích cửa thứ hai. Một thanh tới nói, loại này nhiều cấp độ vượt quan phương thức, thủ quan người phương thức, luôn có điểm dấu hiệu mà theo đi, có thể làm sao ra đề mục chính là Lâm Phong vị này nhỏ tuyển thủ. Mỗi một tầng cơ hồ tìm không thấy ngoại trừ hố người một điểm này bên ngoài điểm giống nhau. Thứ nhất quan công lược phương pháp, hoàn toàn không cách nào làm cửa thứ hai tham khảo phương thức, đám người chỉ cần hiểu rõ một chút, mỗi một quan đều không đơn giản là được rồi. Không ngừng có người bị đá ra đến, được người yêu mến đến thổ huyết, có người ngồi xếp bằng ngồi xuống, không ngừng trầm tư vừa rồi gặp được tình huống. Có người chấp nhất đang tìm kiếm kia hố người cảm bấy phương diện, có người lại tự mở ra một con đường, đi suy tư thủ quan người sử dụng võ đạo, bọn hắn không ngừng trong đầu diễn luyện chính mình muốn thế nào tại có hạn thời gian, có hạn điều kiện phía dưới, đi đánh tan đối thủ. Không thể không nói, đây mới là Lâm Phong mục đích cuối cùng nhất. Thời gian hạn chế, điều kiện hạn chế. Kia đơn giản chỉ là nhằm vào vượt quan người một loại hạn chế mà thôi, tại ứng đối thủ quan người dưới tình huống tìm tới đối ứng phương pháp là đủ. Mà tìm được phương pháp về sau còn lại hết thảy nhất định phải nhìn mình thực lực. Giống như là thứ nhất quan hoàn toàn chính xác có thời gian hạn chế, nhưng chính là bởi vì có thời gian này hạn chế, vượt quan người mới nhất định phải tại đối phương không tầm thường võ đạo phía dưới, xông ra một cái cơ hội đến. Đây đối với võ đạo phương diện ma luyện có tương đối lớn tác dụng. Cho dù không phải sinh tử tương bác, nhưng có thời gian hạn chế, liền sẽ để cho người ta thu hồi chơi đùa tâm tư, mà một lòng một dạ công phá đối thủ. Chính vì vậy, Huyền Cơ môn cao tầng mới quyết định đem hắn làm đệ tử nhóm thí luyện, đầu nhập Huyền Cơ môn. dần dần có người bình tĩnh lại, bắt đầu dư vị thủ quan người võ đạo tiêu chuẩn, ngược lại có thể tăng lên chính mình cảm ngộ. Từ ban đầu chất vấn đến về sau tán thành, thời gian dần trôi qua, có người sờ vuốt thấu bố cục người ý nghĩ về sau, bắt đầu trắng trợn tuyên dương đứng lên. Dù cho là ngay từ đầu chướng mắt trăm tầng thí luyện tháp kim đan cảnh đệ tử, cũng có nhìn một chút tâm tính. Nếu quả thật như ngoại giới truyền lại như vậy, tin tưởng vậy thì đối với bọn họ tăng lên là tương đương to lớn. Huyền cơ môn tại lấy tiền. Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Nàng kinh ngạc phát hiện cửa ra vào phụ trách ghi chép các đệ tử trải qua lúc ban đầu thử xông về sau, thế mà bắt đầu thu phí đấy. Bọn hắn thu phí cũng không cao, nhiều lắm là một viên tam phẩm linh thạch, đối với kim đan cảnh đệ tử mà nói cũng không phải là cỡ nào to lớn mức, nhưng cũng không chịu nổi tiêu xài quá nhiều. Hơn nữa mỗi người mỗi ngày quy định chỉ có thể vượt quan một lần, dùng cách này đến ngăn chặn không ngừng vượt quan chiếm dụng quá nhiều tài nguyên. Một cái kim đan cảnh đệ tử, mỗi tháng nhiều nhất vượt quan 30 lần, nhưng cái giá tiền này cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Bất quá cái này không tại huyền cơ môn suy tính phạm vi, thu phí cũng là trải qua cao tầng cân nhắc mới thi hành. Nghĩ muốn không ngừng vượt quan các đệ tử, hoặc là cũng chỉ có thể đi đón trăm phong nhiệm vụ, hoặc là chính là đi săn giết yêu thú, cũng hoặc là lợi dụng tự thân năng khiếu đi kiếm tiền. Dầu gì hoàn toàn có thể đi thiên phong đường tiến đưa giao hàng, nữ nhân phường dệt áo phục. Bây giờ huyền cơ môn bên trong, phát tài biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Cách này điều động không ít đệ tử tính tích cực, liền như là thiên phong đường xuất hiện đồng dạng, làm đám người không chỉ là an vu hiện trạng, mà là không ngừng hướng phía tương lai cất bước. Lăng vi bên này thì có huyền cơ môn thu thập tới các loại tư liệu, liên tục không ngừng đưa tới. Đều là vượt quan các đệ tử tình huống có thể cho nàng tham khảo, dùng để làm bổ túc pháp bảo tham khảo điểm. Kỳ thật ta cảm thấy thông thiên đạo điểm khó khăn nhất ngay tại ở, như thế nào đạt được thiên địa tán thành. Lâm Phong đưa ra ý nghĩ của mình. Lăng Vi nhẹ gật đầu, trăm tầng bậc thang thí luyện rất tốt thiết trí, bây giờ ngũ đại châu kiếp tiên số lượng tuyệt đối không tại trăm người trở xuống. Dầu gì trực tiếp lấy lực lượng hoành đè tới, mỗi vượt qua một tầng bậc thang, lực cản liền tăng lên gấp đôi, cái này đồng dạng cũng là một loại khảo nghiệm. Có thể thông thiên đạo miêu tả một điểm cuối cùng, sải bước trăm tầng bậc thang thiên địa tán thành về sau, sẽ hạ xuống trường sinh khí tức một điểm này, cho dù ai cũng nghĩ không thấu là làm sao làm được. Bất quá cái này không tại Lâm Phong suy tính phạm vi bên trong, là Lăng Vi nên nhức đầu đồ vật. Nàng trước mắt còn nhất định phải mượn nhờ trước mắt kinh nghiệm, không ngừng hoàn thiện pháp bảo, muốn rèn đúc thông thiên đạo còn muốn đi rất dài một đoạn khoảng cách. Qua mấy ngày, Liễu Tiếu Tiếu tìm tới Lâm Phong nói, theo ta ra ngoài đi một chút. Lúc này, Lâm Phong có chút buồn bực. Hắc ám đế quốc đối với mình cùng nhị sư tỷ treo thưởng, tin tưởng hẳn là còn chưa kết thúc đi. Tương nhi kiếp tiên lúc trước chính là lo lắng bảo hộ không được hai người mình, mới để cho mình hai người về tới trước. Một nháy mắt, Lâm Phong nghĩ đến một cái khả năng. Sư môn chẳng lẽ còn không tìm được hắc ám đế quốc hang ồ? Lâm Phong hỏi. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Dễ dàng như vậy có thể tìm tới, đối phương cũng không trở thành ẩn tàng đã nhiều năm như vậy. Cho nên bọn hắn nghĩ để chúng ta làm mồi nhử. Lâm Phong đặt câu hỏi nói. Liễu Tiếu Tiếu hiểu ý cười một tiếng vỗ vỗ Lâm Phong bả vai nói. Tiểu hỗn đản gần nhất càng ngày càng thông minh thế nào, có sợ hay không? Có gì phải sợ? Lâm Phong không có gì đáng kể nhún vai. Huyền cơ môn dám thả hai người mình ra ngoài, liền có hoàn toàn biện pháp, cao tầng lại không trò chuyện, cũng không trở thành lấy chính mình hai người mạng nhỏ nói đùa. Liễu Tiếu Tiếu nói, cái kia ngược lại là, dù sao sư môn lần này thế nhưng là chăm chú, treo thưởng đầu của chúng ta liền coi như xong, hắc ám đế quốc người thật đúng là dám đón lấy những này tờ đơn. Bực này cùng với tại khiêu chiến huyền cơ môn uy tín. Nếu không là làm điểm cái gì, sẽ cho người cảm thấy huyền cơ môn dễ khi dễ. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong hai người trực tiếp truyền tống ra huyền cơ môn, mục đích nơi cũng không minh xác. Dù sao Liễu Tiếu Tiếu dự định đi dạo hết mỗi một cái thành trì, làm điểm cái gì không sao, trọng yếu là cùng ai ở chung một chỗ. Nhị sư tỷ, ngươi có phải hay không một mực đang nghĩ tiếp xuống làm cái gì sinh ý? Lâm Phong bỗng nhiên dò hỏi. Liễu Tiếu Tiếu sườn sốt nói. Ngươi có ý kiến hay? Tốt nhất làm sinh ý không gì bằng ăn ở, bây giờ chúng ta áo có nữ nhân phường, ăn có thiên phong đường, đi có liễu hương trai, duy chỉ có ở phương diện còn không có tay. Lâm Phong cách này cẩu đầu quân sư đề nghị. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên nói. Ý của ngươi là cho thuê động phủ? Ừ. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Tại thần nữ thành thời điểm, Lâm Phong chỉ thấy qua một chuyến này nghiệp. Lường trước mỗi cái thành trì bên trong hẳn là đều có những địa phương này. Một chuyến này tựa như là lữ điếm, bình thường tu sĩ không có khả năng thường xuyên ngủ ngoài trời bên ngoài, dù sao có phương diện an toàn vấn đề, tại thành trì bên ngoài, ai cũng cam đoan không được an toàn của ngươi. Thậm chí có ít người chuyên môn canh giữ ở giao thông yếu đạo, đánh lén những cái kia lạc đàn tu sĩ cướp đoạt đối phương tài nguyên. Ra cửa bên ngoài cũng không thể nghỉ ngơi một chút, đều là kinh hồn táng đảm. Lúc này liền đến phiên động phủ ra sân, đồng dạng có thể xây dựng động phủ người đều có tương đối cường ngạnh hậu trường, không dám nói ở ngoài thành bảo kê ngươi, tối thiểu nhất ngươi không gây chuyện, tại thành trì bên trong cũng là tương đối an toàn. Đặt mua một điểm này điều kiện, nhị sư tỷ hoàn toàn phù hợp. Tần quốc quái vật khổng lồ này, môn hạ thành trì số lượng liền không phải số ít. Nhị sư tỷ hoàn toàn có tiên thiên điều kiện. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Liễu Tiếu Tiếu lúc này đánh nhịp. Lâm Phong ngược lại là giật nảy mình, bận biểu thấp thỏm nói. Nhị sư tỷ, ngươi còn là suy nghĩ một chút, ta chỉ là lấy cái ý kiến mà thôi. Ta nghĩ qua, không có vấn đề. Liễu Tiếu Tiếu vỗ vỗ lồng ngực, nơi nào đó run lên một cái. Đã chế định mục tiêu tiếp xuống đương nhiên chính là thực hành. Liễu Tiếu Tiếu trước lấy truyền tống phù cho mình lão cha phát cái tin tức, sau đó liền mang theo Lâm Phong tại Tần Quốc thành trì bên trong truyền tống đến truyền tống đi. Trước một bước có người dò xét tình huống xung quanh, mò thấy chỗ nào thích hợp xây dựng động phủ, mỗi đến một chỗ đều sẽ có người đem tin tức truyền lại cho nàng. Liễu Tiếu Tiếu mang theo Lâm Phong chính là một đường mua mua mua, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 557. Khúc nhạc dạo ngắn. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người loại này cách chơi kém chút đem Hắc Ám Đế Quốc người cho giày vò khóc. Huyền Cơ Môn cố ý lấy Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu làm mồi nhử. Hơi có chút đầu óc người đều có thể đoán được. Thật có chút thời điểm, biết rõ là mồi nhử, Hắc Ám Đế Quốc người vẫn như cũ không chịu được lao đến, muốn trách thì trách Trích Gia lần này thật bỏ ra giá tiền rất lớn. Chúng ta gần nhất tổn thất quá nhiều người, phần nhiều đều bị Huyền Tơ Môn cùng Tần Quốc người liên thủ tru sát, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ. Hắc Ám Đế Quốc bên trong đã bắt đầu nghị luận đứng lên. Trích Gia dạng kia đồ vật, chẳng lẽ ngươi không tâm động? Kiếp tiên pháp bảo, chẳng những tài liệu luyện chế tương đương chân quý, thậm chí còn cần kiếp tiên ôn dưỡng mấy ngàn năm, mới có thể lên cấp đến kiếp tiên pháp bảo cấp độ. Chúng ta trong môn còn không nhiều, Trích Gia vạn năm qua cũng chỉ có hai kiện, bọn hắn lần này chịu xuất ra một kiện đến, là thật bị Tần Quốc vị kia cho giày vò thảm rồi. Trích Gia bảo y bị gạt ra thị trường, hơi có chút thế lực tiên môn đều có thể biết được. Huống chi Hắc Ám Đế Quốc người, vốn là an hiểu điều tra tình báo. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu động tác như vậy nhanh nhẹn, cơ hồ không còn bất kỳ một cách nào thành trì dừng lại lâu. Bọn hắn đều có thể theo sát mà đi, chỉ bất quá Huyền Cơ Môn cùng với Tần Quốc thế lực quá lớn, bày ra ngập trời lưới lớn, cơ hồ mỗi cái thành trì đều có cao thủ của bọn hắn đóng giữ. Hắc Ám Đế Quốc người đại đa số đều là trực tiếp đưa đầu người, đến bây giờ đều không có đắc thủ. Hắn không có ngã, không lo lắng bị Huyền Cơ Môn theo dây leo sờ đến nơi ở của mình. Hắc Ám Đế Quốc có thể cất ở đây sao nhiều năm, bản thân cũng không phải là đơn thuần như vậy thế lực. Đáng tiếc mặc dù có thể mua được đầy đủ mặt đất, Nhưng đại đa số cũng không thể trực tiếp dùng để cho thuê động phủ, còn muốn đẩy ngã nguyên bản kiến trúc, chế tạo lần nữa động phủ mới được, đến dùng nhiều tiền. Lâm Phong thở dài. Nếu là có thể tại các đại thành trì bên trong, mua được có sẵn động phủ, vậy coi như thoải mái nhiều. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không có cách nào nha, những cái kia trong tay có động phủ người, không có khả năng bán cho chúng ta, cho nên chỉ có thể chính mình từ đầu tới, bất quá gần nhất chúng ta lại không thiếu tiền. Nàng hướng phía Lâm Phong nháy mắt ra hiệu mấy lần. Không thiếu tiền, gần nhất là thật không thiếu tiền, Lâm Nhược Vũ vẫn luôn tại thần nữ cung thu nạp linh thạch, lấy nàng thân phận, lại có những cái kia các trưởng lão nới lòng chính sách, Liễu Tiếu Tiếu tiền trang linh thạch ngày càng phong phú đứng lên. Tại lưu đủ đầy đủ khẩn cấp tiền bạc điều kiện tiên quyết, Liễu Tiếu Tiếu có khả năng vận dụng chữ số, đều là một cái con số trên trời. Nàng ngày xưa mặc dù có tiền, nhưng còn không có biện pháp đồng thời trải ra như vậy lớn sạp hàng, lần này nhờ có thần nữ cung ở phía sau làm hậu thuẫn. Có người. Lâm Phong bỗng nhiên nhíu mày. Vạn tượng cảnh giới, Lâm Phong thần thức có thể tràn ra khắp nơi ra ngoài một cái kinh khủng phạm vi, xa không phải Liễu Tiếu Tiếu có thể so sánh được. Lần này mặc dù là huyền cơ môn bày kế hành động, có thể Lâm Phong cũng không thể cái gì đều dựa vào huyền cơ môn, chính mình dù sao cũng là phải chú ý một chút an toàn. Phương xa có rất nhỏ năng lượng ba động mà đến, là vạn tượng cảnh hảo thủ. Người bình thường không biết để Lâm Phong cảm thấy gì thường, nhưng nhóm người này tựa hồ là tiềm hành mà đến, thân thể dựa vào một chút pháp khí, hoàn toàn che giấu trên không trung. Chỉ bất quá đụng tới Lâm Phong thần thức cũng lơ đãng lộ ra sơ hở. Liễu Tiếu Tiếu theo chau mày một cái, ánh mắt quét về phía phương xa nói. Xem ra sư môn là cố ý thả người tiến đến. Hắc ám đế quốc sát thủ đều là cùng cảnh giới bên trong hảo thủ, có lẽ quang minh chính đại đánh nhau, bọn hắn còn chưa kịp một chút phổ thông cảnh giới đệ tử. Nhưng ở kích sát hàng ngũ này, bọn hắn thực lực không gì đáng trách. Đây là cơ hội khó được, huyền cơ môn cho tới bây giờ đều không cho rằng trong môn đệ tử muốn tại nhà ấm bên trong lớn lên, dạng kia chỉ biết hạn chế bọn hắn phát triển. Liền như là ngày đó vạn kiếm phái xông vào huyền cơ môn bên trong. Lấy huyền cơ môn thực lực, một tay nắm cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Nhưng huyền cơ môn nhưng không có tự thân động thủ, mà là đưa tin trăm phong tự hành đi ứng đối. Có chỗ tổn thất là không thể tránh được, nhưng đây chính là tu chân giới nên có tàn khốc. Nếu như ham nhất thời an nguy, tương lai gì vực tiến đánh mà đến, chỉ biết càng nhiều người vì thế chảy xuống máu tươi. Lâm Phong thân hình khẽ động, chớp mắt liền xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Đối phương bất quá 7,8 tên vạn tượng cảnh cao thủ, xem ra huyền cơ môn đi theo cao thủ. Là rõ ràng muốn Lâm Phong cùng chính Liễu Tiếu Tiếu đến giải quyết những chuyện này. Liễu Tiếu Tiếu đồng dạng đồng thân. Nàng mặc dù tại đánh tan Trích Gia Bảo y sinh ý về sau, tu vi có chỗ tiến triển, bước vào nguyên anh cảnh cửu phẩm phạm vi bên trong, nhưng còn không có vào vạn tượng cảnh, bất quá đối mặt đồng dạng vạn tượng cảnh cao thủ. Nàng cho dù không thể đánh tan đối phương, cũng không phải dễ dàng như vậy bị người khác thương tổn. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu khẽ động, cái này rõ ràng có chút vượt qua bọn sát thủ dự kiến. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong là dự định len lén tới gần hai người, sau đó giết bọn hắn một cái rút tay không kịp. Kết quả ngược lại tốt, Lâm Phong hai người trước một bước phát hiện bọn hắn, ngược lại cho bọn hắn tới một cái rút tay không kịp. Lâm Phong vừa động thủ, đấm ra một quyền đi, thần hoàng thân hình từ quyền ấm bên trong nổi lên, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ phạm vi. Không gian có chút hư ảo, là thần hoàng huyễn trận hiệu quả. Cùng ở tại một cảnh giới bên trong, nghĩ muốn tùy tiện nhìn ra Lâm Phong huyễn trận, không phải chuyện dễ dàng, tăng thêm hắn gần nhất trận đạo phương diện cũng có chỗ tinh tiến. Hắc ám đế quốc bọn sát thủ rốt cuộc dễ kích động, chỉ có thể nhao nhao nghênh kích. Bọn hắn vừa đồng thủ, liền không cách nào bảo trì tự thân bí ẩn tính, đây là đồng dạng pháp bảo không may. Thân thể hiện hiện một sát na, Lâm Phong mở chừng hai mắt, sau lưng võ hồn linh phách đồng thời chợt hiện, võ hồn mang theo bất thí chi uy, một quyền nện xuống, linh phách thế công theo sát phía sau. Hắc Ám Đế Quốc bọn sát thủ đều là vạn tượng cảnh giới, mặc dù ngoại giới nghe đồn Lâm Phong lợi hại, thật là ở trước mặt đúng thời điểm, ai sợ ai nha. Cảnh giới cao cố nhiên không thể nghiền ép ngươi, tối thiểu cũng có thể ngăn trở ngươi võ hồn thế công đi. Hắc Ám Đế Quốc bọn sát thủ võ hồn nhao nhao hiện ra, bọn hắn xuyên bó sát người bảo y, lại hoàn toàn che lại dung mạo của mình. Liền ngay cả võ hồn đều là ẩn tàng đứng lên, toàn thân không có một chút sơ hở. Năm đạo võ hồn phóng lên tận trời, nhao nhao bộc phát ra lực lượng cường đại trực tiếp cùng Lâm Phong võ hồn đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng va chạm, Lâm Phong một quyền nện xuống, vậy mà đem năm người hoàn toàn bức lui. Trong lòng mọi người hoảng sợ, bọn hắn cao nhất tu vi tại vạn tượng cảnh lục phẩm cấp độ, thấp nhất cũng là vạn tượng cảnh tứ phẩm, cái này cũng lợi hại quá không hợp lý đi. Còn chưa kịp làm nhiều cảm khái, mọi người nhất thời cảm giác được trong đầu một tiếng ầm vang tiếng vang. Trong chốc lát liền đã mất đi ý thức, hướng xuống đất té xuống. Linh phách thế công nhằm vào thần hồn, võ hồn chỉ là đánh nghi binh, lúc này mới Lâm Phong dự định. Nguyên bản Lâm Phong coi như lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành một nháy mắt đánh tan năm người thần hồn. Nhưng bọn hắn bị Lâm Phong võ hồn thế công kinh hãi nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, mới bị Lâm Phong đắc thủ. Trong chốc lát năm giết, liền ngay cả dấu ở chỗ tối Huyền Cơ Môn cùng với Tần Quốc cao thủ đều cực kỳ chấn động. Bọn hắn mặc dù tiếp nhận mệnh lệnh thả một chút tu vi thấp sát thủ tiến vào vòng vây, nhưng trên thực tế còn là mười phần khẩn trương, sợ Lâm Phong đám người có chỗ sơ suất. Huyền Cơ Môn ngoài miệng nói không trách tội, không trách tội, nếu thật là xảy ra sự tình trời mới biết bọn hắn nói tính sổ hay không. Có thể Lâm Phong thực lực quá vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Liễu Tiếu Tiếu bên kia cũng tương đương nhanh nhẹn, nàng chỉ ứng đối ba người. Làm không được Lâm Phong loại này mãnh liệt thế công, dù sao nàng tu vi kém đám người một cách đại cảnh giới. Đây là một cái to lớn khảm, cũng liền Lâm Phong loại này tụ tập một thân đạo kinh, lại có linh phách nhằm vào thần hồn phát động thế công, mới thuận lợi như vậy. Có thể nàng đem tự thân lực lượng phát huy đến rồi cực hạn, ba tên vạn tượng cảnh sát thủ thế mà không làm gì được nàng. Trên thân tiểu bảo giáp không ngừng lóe ra thu nạp đối phương thế công, Liễu Tiếu Tiếu càng là không ngừng thôi động thái thượng luyện thể đồ, đơn thuần nhục thân lực phòng ngự đều có thể xưng kinh khủng đáng nói. Trên người nàng bảo bối lại nhiều, vỗ bảo hồ lô tế ra một đạo lóe lên ánh sáng màu vàng choáng đèn sáng. Vầng sáng rủ xuống đến bao phủ tại trên người nàng càng là có thể ngăn cản ba tên sát thủ một bộ phận thế công. Ở loại tình huống này phía dưới, cái này ba tên sát thủ liền muốn hỏng mất. Bên kia năm cái huyên để trong nháy mắt xong đời thì cũng thôi đi, vì cái gì ba cái vạn tượng cảnh vây tông một cái nguyên anh cảnh người, thế mà cũng phải không được tay. Đây đối với quen kích sát, an hiểu lấy yếu đỏ sức mạnh bọn hắn tới nói, có chút thật bất khả tư nghị. Bất quá Liễu Tiếu Tiếu mặc dù đứng ở bất bại nơi, nàng bản thân đặc tính. Vô luận là muốn đánh giết ba người, còn là lưu lại ba người, đều là rất không có khả năng sự tình. Chỉ là nàng cũng không quan tâm, lạnh nhạt ứng đối ba người vây công. Ba người liên tiếp công mấy trăm chiêu, mắt thấy căn bản công không phá được Liễu Tiếu Tiếu cái kia có thể xưng nhất lưu lực phòng ngự, lập tức lên chạy trốn tâm tư. Bọn hắn giả bộ thế công thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, muốn hướng về phương xa bay đi. Lâm Phong thân hình đã sớm bắt đầu chuyển động, sở dĩ không chút nào che giấu dùng hết toàn lực đánh giết đối phương, thuần túy là lo lắng nhị sư tỷ bên này có chuyện. Diễn hóa côn bằng biến đồng thời to lớn côn bằng dị thú hiện thân, Lâm Phong đặt chân côn bằng trên lưng cự thú hai cánh mở ra, chớp mắt liền đuổi tới ba người trước mặt. Ngay sau đó Lâm Phong thân thể nhất chuyển, côn bằng cự thú cũng có phản ứng, thân thể xoay tròn đồng thời. Xòe hai cánh, phảng phất hai thanh sắc bén cử kiếm cuốn lên một trận cuồng phong bạo vũ. Lăng lệ thế công cơ hồ không gián đoạn tập kích ba người. Tựa như là dịch thiên tuyết loại kia thế công đồng dạng, đơn thuần một kiếm ta không gây thương tổn được ngươi, vậy liền mười kiếm, trăm kiếm, ngàn kiếm. Kịch liệt thế công đối với tự thân tiêu hao là mười phần nghiêm trọng. Có thể làm sao Lâm Phong thuộc về căn cơ hùng hậu loại kia nhỏ tuyển thủ chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn ngược bạo cùng cảnh giới người tu chân. Duy trì loại này cuồng phong bạo vũ thế công thế mà không một chút nào lộ ra phí sức. Thương thương thương. Phảng phất vô số đao kiếm chạm tại ba người trên thân, Lâm Phong không lưu tình chút nào, dù sao đối phương cũng đã làm sát thủ loại này trên tay lây dính vô số người máu tươi. Ba người này cơ hồ điên cuồng đứng lên, không ngừng chống lên chân nguyên, ngăn cản Lâm Phong thế công. Cái này hoàn toàn thành đánh rằng co theo lý thuyết ba đối một, hẳn là có hy vọng mới đúng, có thể cảm nhận được đối phương càng ngày càng cuồng bạo thế công, ba người bọn họ mặt như màu đất. Không bao lâu, ba người cũng nhìn không được nữa, chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn tiêu hao, chân nguyên phòng ngự vỡ vụn một sát na, ba người kêu thảm một tiếng, bị Lâm Phong tại chỗ tru sát. Vây xem rất nhiều cao thủ ở đây hít sâu một cái hơi lạnh. Thực lực của người này quá biến thái, bất quá vạn tượng cảnh nhất phẩm cấp độ, chỉ sợ vạn tượng cảnh cửu phẩm đều rất khó địch nổi hắn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Đại cứu tử thật là thảm. Đối với Lâm Phong loại này thực lực cường đại, Liễu Tiếu Tiếu đã tương đương quen thuộc. Converter. Niệm. Lại nói nàng bản thân liền cho rằng tiểu hỗn đàn lợi hại như vậy, so với chính mình lợi hại còn càng phải để nàng kiêu ngạo. Trung quanh phụ trách chiếu cố hai người cao thủ lẫn nhau chừng chừng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày cũng nói không ra lời nói đến. Làm sao bây giờ? Đến tiếp sau còn tiếp tục thả người đi vào sao? Có người dễ kích động dò hỏi. Còn thả cái sắm A, bỏ vào đến về sau chúng ta nhắc nhở treo mật, mấu chốt thế này sao lại là cho hắn luyện tập A, rõ ràng chính là để hắn đùa nghịch uy phong. Có người nhất thời đáp. Huyền cơ môn dự định thả mấy cái cá lọt lưới tiến đến, để bọn hắn luyện tay một chút. Nhưng nhìn trước mắt tình huống này, luyện tập là không thể nào. Gia hỏa này chỉ cần hung ác đứng lên, hoàn toàn có thể mưu sát cùng cảnh giới cao thủ, cao hắn mấy cái cấp độ đều không được, vây xem những cao thủ có chút không rét mà run. Như vậy một cái nhịp thiên nhỏ tuyển thủ, bây giờ vẫn chỉ là vạn tượng cảnh giới. Chờ hắn bước về phía tầng thứ cao hơn, vậy sẽ biến thành một bộ dáng gì? Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đại khái cũng có thể minh bạch huyền cơ môn dự định. Dứt khoát liền tại phủ cận dừng lại mấy ngày, chờ đợi lấy tiếp tục thả mấy người tiến đến. Có thể đợi tới đợi lui, sưởng sốt không nhìn thấy nửa cái dược ảnh tử. Lâm Phong làm sao biết chung quanh cao thủ căn bản không có ý định thả người tiến đến, bởi vì thuần túy là uổng phí công phu, còn muốn liên lụy bọn hắn lo lắng hãi hùng. Liễu Hương trai sinh ý lưới đã sớm hoàn thiện đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu ở nơi nào? Liễu Hương trai tin tức liền sẽ truyền lại ở đâu, đơn thuần chỉ là truyền lại tin tức, ngược lại không cần tiêu hao quá nhiều linh thạch. Chiến trường cũng tốt, cửa hàng cũng tốt, đều là thay đổi trong nháy mắt, điểm ấy linh thạch không cần thiết tỉnh. Kiểm tra một hồi Liễu Hương trai tình hình gần đây, Liễu Tiếu Tiếu có chút đau đầu nói. Trích ra mặc dù bị thoáng cái đá ra đi, bất quá tiếp theo phiền toái sự tình thật là không ít. Nữ nhân phường bảo y đánh đi ra rất dễ dàng, bởi vì có thần nữ cung hỗ trợ đẩy tay. Dùng Lâm Phong lời nói tới nói, thần nữ cung tiểu tỷ tỷ nhóm, hoàn toàn có thể dẫn sắt ngũ đại châu trào lưu. Các nàng thích thứ gì, chỉ cần tin tức truyền đi bên ngoài khẳng định sẽ nhấc lên một trận cùng gió trào lưu. Bất quá cũng chính vì vậy, Liễu Tiếu Tiếu mới có thể cảm giác được cật lực vô cùng. Thần nữ cung quá nhiều người. Tăng thêm cùng với các nàng có quan hệ gia tộc càng là một cái khổng lồ chữ số. Bây giờ nữ nhân phường một ngày không gián đoạn tại sản xuất bảo y đều có chút khó mà cung ứng thị trường nhu cầu. Bởi vì đổi mới quan hệ cũ bảo y đại đa số đều bị đào thải. Một chút bảo y phường đều bị Liễu Tiếu Tiếu thủ hạ người thu mua mà đến, an bài bệnh bảo y. Cũng không cần lo lắng cơ mật tiết ra ngoài. Dù sao đặc thù vật liệu là lấy vật liệu luyện khí dung luyện mà đến, hơn nữa cái này một bộ phận đều là bị Liễu Tiếu Tiếu tâm phúc nắm trong tay. Mà tài liệu phối trộn càng là chỉ có Lâm Phong cùng Lăng Vi hai người biết, những người khác căn bản không có chỗ xuống tay. Nữ nhân phường nghĩ muốn hoàn toàn chiếm cứ cái này bảo y cái này đại thị trường, đoán chừng còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Lúc trước vì đánh tan Trích Gia cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, bảo y giá cả định vị xác thực tương đương lợi ích thực tế, bất quá cũng chính vì vậy, lợi nhuận mới không coi là quá cao, bây giờ hoàn toàn dựa vào đi lượng chống đỡ, đây không phải kế lâu dài, một khi hoàn toàn chiếm cứ thị trường tương đối bão hòa về sau, ích lợi khẳng định sẽ có hạ xuống. Liễu Tiếu Tiếu nói ra đầu mình đau nguyên nhân. Lâm Phong khẽ mỉm cười nói. Nâng giá là không thể nào, dạng kia không thể nghi ngờ là rời lên tảng đá nện chân của mình, mặc dù nữ nhân phường thật muốn nâng giá, những người khác cũng không có cách nào, nhưng trong mắt của ta, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Tiểu hỗn đàn ngươi có biện pháp? Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên. Lâm Phong gật đầu nói. Hiện tại bảo y, nhưng thật ra là nhằm vào đại chúng thị trường. Lợi nhuận tương đối không cao là rất bình thường, đến tiếp sau chúng ta hoàn toàn có thể đẩy ra cấp cao bảo y, thậm chí đẩy ra định chế phục vụ vân vân, cái này một bộ phận hoàn toàn có thể chiếm cứ tiêu thụ phần chính. Liễu Tiếu Tiếu cũng là người biết chuyện, nàng nhoáng cách đã hiểu rõ Lâm Phong ý tứ. Ngày xưa vật liệu là xa xỉ phẩm đều có người làm loại này sinh ý, chỉ là không cách nào lớn diện tích triển khai, hiện tại nữ nhân phường giải quyết vật liệu vấn đề. Làm lên đến hẳn là cùng thuận buồm xuôi gió. Biện pháp tốt. Liễu Tiếu Tiếu tán thưởng đứng lên. Tiểu hỗn đàn cái kia đầu ấp, nàng gần nhất cũng nghĩ cậy mở nhìn xem đến cùng là thế nào lớn lên các loại ý đồ xấu tầng tầng lớp lớp. Lâm Phong tiếp tục phát họa bản thiết kế nói. Bây giờ Liễu Hương trai kỳ hạ tất cả mọi thứ đều cơ hồ đã nối liền cùng nhau, đợi đến đồng phủ chơi đùa đi ra, sát nhập đứng lên tin tưởng cũng là một cái quái vật khổng lồ. Cơ hồ bao gồm ăn ở hết thảy điều kiện, nghĩ không phải quái vật khổng lồ cũng không được. Hai người ở chỗ này bận rộn, Liễu Tiếu Tiếu bên kia cũng nhận được tin tức. Lão tử ta gọi chúng ta trở về một chuyến. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày nói. Lâm Phong nghi ngờ nói, loại thời điểm này, hiện tại Huyền Cơ Môn đang tại phạm vi lớn săn giết Hắc Ám Đế Quốc, bọn hắn chỉ sợ chính mình cũng nghĩ không ra, nguyên bản mình mới là thợ săn, địa vị hôm nay hoàn toàn thay đổi đi qua. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người đi tới chỗ nào đều là phiền phức tập hợp thể. Tần Quốc ngược lại không sợ những người này, nhưng số lượng nhiều lắm, cũng sẽ ngại phiền phức. Hắn nói có nhân chủ trương khảo thí ngươi một phen tốt triệt để đã định chúng ta quan hệ. Liễu Tiếu Tiếu khó được có chút xấu hổ. Lâm Phong ngẩn người, ban đầu là thuần túy là vì ngăn chặn những người kia miệng, chính mình mới cùng nhị sư tỷ dựng vào như vậy tầng quan hệ. Thực tế đến xem, hai người đều không có làm sao để ở trong lòng. Nói cho cùng đây chỉ là một loại kế sách, lấy Liễu Tiếu Tiếu loại thân phận này, cho dù là Lâm Phong trở thành Huyền Cơ Môn chân truyền, nghĩ muốn cưới nàng đều không phải một chuyện dễ dàng. Thật không nghĩ đến Tần Quốc những cái kia thế hệ trước, thế mà thật là có người tâm động. Lâm Phong trước mắt tiềm lực rất lớn, nếu như không sớm một chút ra tay, chỉ sợ cũng quá muộn. Thật khi hắn tu vi lại lần nữa kéo lên về sau, Tần Quốc lại làm loại này dự định. Liền có chút cỏ đầu tường hương vị. Lâm Phong trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua nhị sư tỷ, nàng kiều diễm như là một đóa hoa, bản thân liền có được tuyệt đại mị lực. Lâm Phong cũng từng nghĩ tới đạo này quan hệ, thế nhưng không có quá mức truy đến cùng. Nhị sư tỷ đến tột cùng là cái ý tưởng gì, chính mình cũng nói không rõ ràng, bất quá loại này ép duyên, người bình thường cũng không quá ra thích, huống chi là tu vi cao cường như vậy nhị sư tỷ. Ngươi thấy thế nào, nhị sư tỷ? Lâm Phong thấp thỏm nói. Liễu Tiếu Tiếu nghiêng đầu một cái, trong mắt mang theo một vẻ bối rối, vội vàng nói. Ngươi xem đó mà làm chứ? Nói vừa xong cả người liền chạy trốn. Lâm Phong ngốc ngốc đứng tại chỗ, để cho mình nhìn xem xử lý, cái này có thể làm sao bây giờ? Thông qua được khảo nghiệm, đoán chừng chính mình cùng nhị sư tỷ quan hệ an vị thực. Có thể nhị sư tỷ nghĩ như thế nào, Lâm Phong lại không làm rõ được. Thật muốn hỏi mình có nguyện ý hay không, vậy khẳng định là một châm nguyện ý. Nhị sư tỷ người lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, mấu chốt cùng chính mình tính tình thật hợp, Hai người ở chung một chỗ thật vui vẻ, có một người như vậy sống hết đời, Lâm Phong tình nguyện xuyên tạc một chút chính mình ngày xưa cái kia nho nhỏ tâm nguyện. Đem cưới một cái không tính thật xinh đẹp lão bà, biến thành thật xinh đẹp nhị sư tỷ. Ai? Nhị sư tỷ, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào đâu? Lâm Phong đuổi theo. Gặp được loại chuyện này, Lâm Phong cũng hồ đồ đứng dậy, chung quy là không có trải qua loại chuyện này trong lúc nhất thời chỗ nào làm cho rõ ràng. Thẳng đến Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người trở lại Tần Quốc, Liễu Tiếu Tiếu cũng không có chính diện trả lời vấn đề này. Lâm Phong chỉ có thể cau mày ở một bên khổ tư. Nhị sư tỷ đến cùng là nguyện ý đâu, hay là không muốn đâu? Chính mình nếu là thành công, nàng cùng chính mình quan hệ đoán chừng liền không có chút nào tranh luận. Có thể nếu như chính mình nếu là thất bại, nàng đoán chừng lại muốn bị Tần Quốc một số người xem như thông gia đối tượng đưa ra ngoài. Lâm Phong có chút đau đầu. Liễu Hành Thiên làm quốc chủ chắc chắn sẽ không tự thân đến đây nghênh tiếp. Lâm Phong ngược lại là không nghĩ tới, phụ trách tới đón tiếp chính mình cùng nhị sư tỷ lại là Liễu Thiên Bảo tiểu gia hỏa này. Gia hỏa này xuẩn manh tại Huyền Cơ môn đều nhanh thành Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tiểu tùy tùng. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói. Đại cứu tử còn không có phóng xuất đâu. Hắn tu vi không đột phá, đời này đều không ra được. Liễu Thiên Bảo như cái tiểu đại nhân đồng dạng. Lâm Phong chập chập đập tắc lưới đầu, đại cứu tử cái này một cửa ải đều nhốt nhiều năm, làm sao còn không có đột phá đến vạn tượng cảnh, chính mình còn nhớ rõ hắn lúc trước còn kém mấy cái tiểu cảnh giới, không có lý do muốn thời gian dài như vậy. Tỷ phu, ngươi có phải hay không trở về cưới tỷ của ta? Liễu Thiên Bảo lại hỏi. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên giả bộ như không nghe thấy, Lâm Phong ngược lại là sửng sốt nói. Ai nói? Trong cung người đều nói như vậy, ta nghe ta phụ hoàng nói sự tình không sai biệt lắm quyết định, chính là đi cái quá trình mà thôi, ngươi không cần lo lắng quá mức, tỷ của ta thỏa thỏa có thể gả cho ngươi. Liễu Thiên Bảo cười hắc hắc. Lâm Phong đờ đẫn nhẹ gật đầu, lấy ra một đống đồ chơi nhỏ kín đáo đưa cho Liễu Thiên Bảo. Gia hỏa này tốt xấu là nhị sư tỷ tiểu đệ, thân phận cao quý không tả nổi, trên cơ bản không có cái gì thiếu đồ vật. Nhưng Lâm Phong đồ chơi nhỏ, vậy cũng là hắn thấy đều chưa thấy qua hiếm có đồ chơi, ngoại trừ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng với Lục Sư Tỷ chơi qua, những người khác căn bản không có tư cách. Bất quá cân nhắc đến khả năng này tương lai chính là mình em vợ, Lâm Phong nhiều ít vẫn là muốn hối lộ một chút hắn. Liễu Thiên Bảo mừng rỡ bưng lấy đồ chơi nhỏ, đắc ý nhìn một chút Lâm Phong. Đối với cái này tỷ phu, hắn là tương đương hài lòng. Lại sẽ chuẩn bị cho tốt ăn, lại sẽ chuẩn bị cho tốt chơi, mấu chốt nhị tỷ sủng ái hắn a, có hắn tại một bên, nhị tỷ chửi mình thời điểm đều ít đi rất nhiều. Phải biết ngày xưa hắn vô luận làm điểm cái gì, đều có thể đem Liễu Tiếu Tiếu tức giận đến mắng to. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Liễu Thiên Bảo liền không hiểu rõ, chính mình làm sao lại ngu xuẩn. Chính mình cái này tỷ phu một hô chính là nhiều năm, đến cuối cùng liền trưởng bối đều đồng ý chuyện này, chính mình đây là đại trí nhược ngu. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu trở về, cũng không có trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Bất quá Tần Quốc bên trong hoàn toàn chính xác giới nghiêm rất nhiều, hắc ám đế quốc đều là không muốn mạng người, nói không chừng cũng sẽ vụng trộm lẫn vào Tần Quốc bên trong, có chút tình huống không thể không phòng. Vẫn như cũ là nhị sư tỷ cung điện. Lần trước đến đã là nhiều năm phía trước. Vô luận lúc nào nhìn đều là như vậy vàng son lộng lẫy. Lâm Phong khen đứng lên. Nàng trên cung điện tùy tiện chụp hai viên hạt châu xuống tới bán đều đầy đủ một chút tiểu tu sĩ dùng tới nhiều năm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Khảo nghiệm bắt đầu một sổ chéo hay. Tần Quốc phương diện này chuẩn bị đều đã không sai biệt lắm, liền chờ Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu tới. Theo lý mà nói, loại tình huống này hẳn là trưởng bối ở đây mới đúng, chỉ bất quá Lâm Phong lẻ loi một mình, cho nên chỉ có thể từ Huyền Cơ môn phái ra đại biểu đến đây. Một điểm này không hư tử trưởng lão là thao nát tâm, lại bị Tần Quốc cho mời tới. Các ngươi dự định làm sao cái khảo thí pháp? Không hư tử trưởng lão thật tò mò, hỏi thăm Liễu Hành Thiên nói. Liễu Hành Thiên vuốt vuốt mi tâm mới nói. Bình thường tới nói, thực lực, đầu não đều tại khảo lượng phạm vi bên trong, bất quá tiểu tử này có chút đặc thù, phía trên vì chuyện này có thể dây dưa một hồi. Nói là khảo thí thực lực đi, mấu chốt ở chỗ gia hỏa này trước mắt chiến lực tính áp đảo cường đại. Cùng cảnh giới chỉ sợ khó mà đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, nếu là vận dụng hợp thể cảnh cao thủ kia lại có chút quá khi dễ người. Còn nữa chuyện này cũng không phải Lâm Phong một người tham dự trong đó. Dựa theo phía trên cái nhìn, đương nhiên là sớm một chút hoàn toàn đã định Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cái tầng quan hệ này, tối thiểu nhất cũng muốn để cho hai người định vị thân cái gì, đi cái quá trình. Về sau nếu là kéo lên ra đến Tần Quốc cũng có gây chuyện vốn liếng. Hiện tại hai người tuy nói có đính hôn hẹn quan hệ, có thể đó bất quá là miệng hứa hẹn, không có nhất định hiệu lực. Tần Quốc nhị công chúa đính hôn đương nhiên phải có tương đương phô trương, nói đơn giản đến chính là lá xanh. Các đại tiên môn, siêu một tuyến truyền nhân đều có cơ hội đến tranh một chuyến, lấy Tần Quốc xa xỉ mà nói, đơn thuần đến tham dự một lần đều có thể đạt được không ít chỗ tốt. Mặc dù Tần Quốc nội bộ đã dự định nhân tuyển, nhưng đại gia không nói đi, ai sẽ biết. Vũ lực, tu vi, cái này có chút không tốt đo đạt đi. Không hư tử trưởng lão đột nhiên đau đầu đứng dậy. Nhất là mấy ngày nay đạt được tin tức, gia hỏa này đem mấy cái hắc ám đế quốc vạn tượng cảnh cao thủ cho chớp nhoáng giết chết. Bây giờ xem ra đồng dạng vạn tượng cảnh cao thủ ở trước mặt hắn chỉ có bò qua đi phần, căn bản không có đo đạc khả năng. Không tệ, nếu là vận dụng hợp thể cảnh phương pháp khảo sát, cái khác tham dự người đoán chừng lại muốn xui xẻo. Liễu Hành Thiên nhẹ gật đầu. Lâm Phong mạnh thì có mạnh, mấu chốt những người khác chưa chắc có hắn biến thái như vậy, khảo nghiệm quá mức không hợp thói thường, liền có chút không nói được. Cho nên, các ngươi hẳn là có đối sách đi. Không hư tử trưởng lão hỏi. Liễu Hành Thiên gật đầu nói. Đối sách là có một cái, chính là thiết lập hai loại khảo nghiệm phương thức, những người khác dựa theo bình thường phương pháp đến, hắn đặc thù một chút, dùng một loại khác phương thức. Những người khác có thể đáp ứng. Không hư tử buồn bực nói. Liễu Tiếu Tiếu thân phận tôn quý, muốn theo nàng kết làm đạo lữ người không phải số ít. Nếu như vận dụng hai loại khảo thí phương thức, khẳng định sẽ bị người cho chọn mao bệnh. Đã náo ra sự cố, bên ngoài không phải nói chúng ta làm việc thiên tư, khảo nghiệm không công bằng, cho nên đại gia quyết định chắc chắn, dứt khoát đều dùng cùng một loại khảo nghiệm phương thức. Không hợp thói thường liền không hợp thói thường, ai bảo bọn hắn chính mình ở không đi gây sự. Liễu Hành Thiên buồn cười đứng lên. Khảo nghiệm đại khái phương pháp, Lâm Phong đám người phải chờ tới chính thức thời điểm mới có thể biết được. Bất quá Liễu Tiếu Tiếu tự nhiên sẽ biết tiên tri, nàng trầm mặt một lát, mới đưa tới tiểu đệ Liễu Thiên bảo. Giúp ta cho ngươi tỷ phu truyền mấy câu, một chữ đều không cho phép để lọt, lọt mất một cái, sai rơi một cái. Ta đánh ngươi đến gần chết. Liễu Tiếu Tiếu hung hãn nói. Liễu Thiên Bảo tiểu thân thể co rụt lại, dọa đến run lẩy bẩy. Liễu Tiếu Tiếu, hắn là đánh lên 12 phần tinh thần tới nghe, một chữ cũng không dám nghe lầm, rời đi thời điểm còn không ngừng mặc niệm đứng lên, sợ mình quên mất. Gặp hắn rời đi về sau, Liễu Tiếu Tiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu muốn cho tiểu hỗn đàn một chút nhắc nhở, không phải tránh khỏi hắn trong đó suy nghĩ lung tung, nếu là thất bại, phiền phức nhưng lớn lắm. Nàng không có ý tứ chính diện đi nói với Lâm Phong những này, chỉ có thể để Liễu Thiên Bảo đi qua nói. Tỷ phu, tỷ của ta để cho ta nói cho ngươi, không muốn đông muốn tây tưởng, tuyệt đối không cho phép thua mất khảo nghiệm. Liễu Thiên Bảo nắm chặt lấy ngón tay nói chuyện từng chữ nói ra, xác định chính mình không có lọt mất một chữ, mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong nhãn tình sáng lên, nhị sư tỷ có chỉ thị liền tốt, tránh khỏi chính mình đông muốn tây tưởng. Tần Quốc chuyện này cũng coi là thịnh yến, các đại tiên môn người đương nhiên đều sẽ tới cổ động. tin tức đã sớm truyền ra ngoài, xa xôi một điểm tiên môn trực tiếp vận dụng truyền tống trận truyền tống tới, lấy Tần Quốc xa xỉ đến xem, bọn hắn thời điểm ra đi, đoán chừng cũng sẽ không thua thiệt đi nơi nào. Gần một điểm tiên môn, thở mạnh một điểm, liền trực tiếp truyền tống tới, keo kiệt một điểm liền tự mình bay tới. Coi là tốt thời gian, khẳng định là sẽ không ra cái gì sự cố. Huyền cơ môn là không hư tử trưởng lão dẫn đội, thần nữ cung là huyền ngọc tiền bối dẫn đội. Lúc đầu vấn đề này không có nàng chuyện gì có thể kiểm tra lo đến Lâm Nhược Vũ quan hệ, nàng mặt dạn mày dày muốn dẫn đội ngũ tới. Mỗi cái tiên môn tới đều là phần chính, vạn yêu minh cũng không tốt để con tôm nhỏ tới, phong thiện yêu vương đành phải tự thân đi một chuyến, bất quá Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tạm thời cũng không đến. Lão Long Vương cùng Long Hậu cũng theo tới, xem như nâng cách nhân tràng. Thiện Tâm Tông từ một tên Phật Đà dẫn đội, tên này Phật Đà lai lịch cũng tương đương không tầm thường, danh xưng Linh Sơn thủ tọa phía dưới đệ nhất cao thủ, tại Thiện Tâm Tông địa vị khá cao. Niệm Tâm An cũng phái người tới, bất quá là sượt Thiện Tâm Tông nhiệt độ trực tiếp đi theo trong đội ngũ của bọn họ, nhân cấp đừng mặc dù không cao, nhưng cấp bậc lễ nghĩa là chuẩn bị đầy đủ. Không có người có thể trách cứ các nàng, ai kêu các nàng ít đây. Đợi đến khảo thí bắt đầu một ngày này, Tần Quốc đã kín người hết chỗ, to như vậy một cái diễn võ trường, cơ hồ ngồi đầy người, nhiều như vậy vị trí thậm chí còn không ngồi được. Những cao thủ phiêu phù ở giữa không trung quan sát, địa vị hơi thấp chỉ có thể đứng tại phương xa nhìn xem hình dáng. Lâm Phong bị người mang theo tiến vào trong diễn võ trường, nhỏ đám tuyển thủ cơ bản đã đúng chỗ. Làm huyền cơ môn thứ bảy chân truyền, Lâm Phong tu luyện thời gian còn rất ngắn cho nên một người cũng không nhận ra. Bất quá người dự thi đại đa số đều biết Lâm Phong, hơn nữa cơ hồ không có đã từng quen biết chân chính đã từng quen biết người, căn bản không có dũng khí ra sân. Chính là vô tri không sợ, không ít người giấu ở bên ngoài xem kịch vui. Lâm Phong bước vào trong sân, luôn cảm giác đến bốn phía ánh mắt rất không hữu hảo, chính mình tựa như là bị nhầm vào. Liếc mắt qua, mấy ngàn người đều là có tư cách cùng nhị sư tỷ kết làm đạo lữ nhân tuyển, từng cái ma huyền sát trưởng, chờ mong mình có thể thành công phá vây. Lâm Phong liền buồn bực, đã nói xong quyền ưu tiên đâu, làm sao liền chút ưu thế đều không cho. Hắn đương nhiên không biết chuyện này hoàn toàn là cái tấm màn đen, nhân tuyển đã sớm dự định chính mình cái kia thân phận, há lại chỉ có từng đó là quyền ưu tiên, căn bản chính là vé tàu độc nhất vô nhị vé tàu. Chỉ là bởi vì Liễu Tiếu Tiếu thân phận đặc thù, cho nên chuyện này mới làm tương đương long trọng, xem như không rơi Tần Quốc uy danh. Lần này tỉ thí quy tắc rất đơn giản, Tần Quốc có một chỗ địa cung, chỗ sâu nhất là Tần Quốc lão tổ vị trí. Ven đường sẽ có rất nhiều khảo nghiệm, thông qua những này khảo nghiệm thành công đi đến lão tổ người trước mặt, liền xem như người thắng trận. Tần Quốc cao thủ tuyên bố quy tắc tương đương đơn giản bạo lực. Ngay sau đó đại địa run rẩy, trong diễn võ trường một chỗ truyền tống trận mở ra, liên tiếp lấy Tần Quốc địa cung chỗ. Tần Quốc lão tổ có bao nhiêu châu, người bình thường căn bản nói không rõ ràng, nghe nói hắn sống quá lâu quá lâu. Dù sao Tần Quốc không sai biệt lắm mười mấy vạn năm lịch sử, mà hắn sáng tạo ra Tần Quốc, ngươi đoán hắn sống bao lâu? Loại nhân vật này, nếu như có thể gặp được một lần, bị hắn nhìn kỹ, thu hoạch khẳng định to lớn. Đám người làm sao cũng không nghĩ ra Tần Quốc thế mà dùng loại này khảo nghiệm phương thức, nguyên bản chỉ tính toán hết sức nỗ lực người dự thi, hai mắt đỏ bừng, không sai biệt lắm có muốn liều mạng dáng vẻ. Tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, đám người phóng tới truyền tống trận pháp. Tựa hồ vô tình hay cố ý, đại gia thế mà đem Lâm Phong ngăn tại bên ngoài, truyền tống trận pháp không lớn, một lần nhiều lắm là truyền tống hơn 10 người, mà loại tình huống này càng đi vào trước thời gian liền càng dư giả. Ha ha, các ngươi bọn này không biết xấu hổ, có bản lĩnh không muốn cản trở ta. Lâm Phong bị ngăn tại bên ngoài, chỉ có thể la to đứng lên, có thể bọn gia hỏa này mắt điếc tai ngơ dáng vẻ. Có người cười lạnh đứng lên, nhiều người như vậy, ngươi tổng không đến mức ỷ vào chính mình tu vi lợi hại, cố ý đả thương người có phải hay không, nhiều như vậy đại lão nhìn xem, đả thương người chẳng khác nào đánh bọn hắn mặt. Thần hoàng biến. Lâm Phong đứng ở bên ngoài hừ lạnh một tiếng, hai tay diễn hóa thần hoàng biến. To lớn thần hoàng phóng lên tận trời, mấy ngàn người tụ tập ở chung một chỗ, mặc dù nhìn lên tới một mảnh đen kịt, nhưng trên thực tế chiếm cứ diện tích cũng không lớn, thần hoàng biến to lớn thân hình, rất dễ dàng liền có thể đem bọn hắn bao trùm ở chung một chỗ. Làm sao còn có một cái truyền tống môn, ngọa tào kém chút nhìn lọt. Có người hô to đứng lên. Dự thi người lấy vạn tượng cảnh cao thủ chiếm đa số, nhưng cũng có chút ít nguyên anh cảnh cao thủ, trên cơ bản đều là cảnh giới này người nổi bật. Bất quá cũng không chịu nổi Lâm Phong giở trò lừa bịp, các ngươi không để cho ta đi qua, ta liền để chính các ngươi cút ngay. Thần hoàng biến huyễn trận rung động, đám người căn bản không ngờ tới cái này một gốc giả, nhao nhao trúng chiêu, hướng phía có lẽ có truyền tống trận vọt tới. Nỗ lực trên đường còn có người hô lớn, ngăn trở hắn, không muốn để hắn đi vào. Cũng không biết sao nhỏ, đám người chính là cảm thấy Lâm Phong ưu thế rất lớn, dù sao cái kia thân phận cùng Liễu Tiếu Tiếu quá mức thân cận, vạn nhất Liễu Tiếu Tiếu lộ ra điểm cái gì, đám người không phải thua thiệt lớn mà. Đây cơ hồ là đại gia chung nhận thức, tối thiểu nhất muốn để Lâm Phong cuối cùng đi vào, đến mức những người khác đều dựa vào bản lãnh của mình cạnh tranh vào cương vị. Bất quá bọn hắn không có phát giác được chính mình trúng chiêu, vẫn là có người nửa đường tỉnh ngộ lại. Không thích hợp, Tần Quốc không có lý do kẻ trước người sau thả hai cái truyền tống trận tới a. Khi bọn hắn thôi động võ hồn phù thể, dùng võ hồn hai mắt nhìn sang thời điểm, lập tức phát hiện sau xuất hiện truyền tống trận nơi, rõ ràng chính là trống giống nơi trốn. Không tốt, trúng chiêu, kém chút quên tiểu tử này tinh thông huyễn thuật. Lập tức có người đấm ngực giẫm chân đứng lên. Ngay sau đó đám người nhao nhao tỉnh ngộ lại, lại quay đầu nhìn thời điểm chỗ nào còn tìm đạt được Lâm Phong thân ảnh. Nhường nhường, tất cả mọi người nhường nhường, đụng vào các ngươi sẽ không tốt. Tiến vào địa cung bên trong, Lâm Phong cái sau vượt cái trước, lấy ra chính mình chạy chậm xe trực tiếp ném vào linh thạch điều động đến. Huyền cơ môn có ít người gặp qua Lâm Phong xe thể thao pháp bảo, nhưng ngoại nhân chưa thấy qua nha. Đây là thứ đồ gì, trước một bước xông tới người không hiểu ra sao, bản năng tránh ra thân thể kinh ngạc trong nháy mắt, liền bị Lâm Phong cho lại vượt qua đi qua. Không tốt, là tiểu tử kia pháp bảo, bị hắn vượt qua đi. Kịp phản ứng đám người, nhao nhao đuổi theo.